viết một danh sách các ý tưởng về bất cứ chủ đề nào. K. Đọc một đoạn trong sách tôn giáo, bất kể thứ gì có thể truyền cảm hứng cho bạn. Kinh Thánh, Đạo Đức Kinh của Lão Tử, bất cứ thứ gì mà bạn muốn. L. Khi ngủ dậy, hãy tự nói với bản thân, hôm nay mình sẽ cứu một mạng người. Hãy để ý và tìm kiếm mạng người mà bạn có thể cứu lấy. M. Bắt đầu một sở thích riêng nào đó. Đừng nói bạn không có thời gian. Hãy học đàn piano, học đánh cờ, diễn hài độc thoại, viết một cuốn tiểu thuyết, làm bất cứ thứ gì có thể lôi bạn ra khỏi nhịp độ hiện thời. N. Viết ra toàn bộ thời gian biểu của bạn, bảng kế hoạch những việc bạn sẽ làm mỗi ngày, gạch đi một việc và đừng làm việc đó nữa. O. Làm ai đó ngạc nhiên. P. Nghĩ đến 10 người mà bạn biết ơn. Q. Tha thứ cho ai đó, bạn không cần phải nói với họ, chỉ cần viết nó lên một tờ giấy và đốt đi là được. Việc này cũng có tác dụng giải phóng hormone oxytocin trong não, giống như việc thực sự tha thứ cho họ khi gặp mặt. R. Đi thang bộ thay vì thang máy. S. Tôi sẽ ăn trộm câu này từ cuốn sách tâm lý học đại chúng những năm 1970 mang tên Don't Say Yes When You Want To Say No. Tạm dịch, đừng nói có khi bạn muốn nói không. Khi bạn thấy mình nghĩ về một người đặc biệt nào đó khiến bạn đau buồn, hãy thầm nghĩ không. Nếu bạn nghĩ anh ta hoặc cô ta lần nữa, hãy nghĩ tới một cách cương quyết hơn, không. Một lần nữa, hãy thì thầm, không. Một lần nữa, hãy nói ra miệng ấy, nói to vào, gào lên, to nữa lên, cứ tiếp tục như vậy. T. Nói với ai đó mỗi ngày rằng bạn yêu họ. U. Đừng làm tình với người bạn không yêu. V. Tắm, loại bỏ độc tố ra khỏi cơ thể. V. Kép. Đọc một chương trong cuốn hồi ký về người nào đó đem lại cho bạn cảm hứng. X. Lên kế hoạch để dành thời gian với bạn bè. Y. Nếu bạn nghĩ mình muốn chết quách đi cho xong, hãy nghĩ điều đó cũng tuyệt đấy chứ. Giờ mình có thể làm bất cứ điều gì mình muốn và có thể trì hoãn ý nghĩ này trong một thời gian, có thể là vài tháng chẳng hạn, bởi giờ nó còn gì quan trọng đâu. Thậm chí sau vài tháng nữa, có thể trái đất cũng không còn tồn tại. Ai mà biết tất cả các cơn bão mặt trời kia có thể gây ra những chuyện gì. Bạn biết tôi đang nói về cái gì rồi đấy. Z. Hít thở sâu. Khi dây thần kinh phế vị bị kích thích, hơi thở của bạn trở nên nông hơn, bạn thở nhanh hơn. Giờ là lúc đánh hay chuồn? Bạn đang hoảng hốt, hãy dừng lại ngay. Hít thở sâu để tôi nói với bạn điều này. Hầu hết mọi người nghĩ yoga là những bài tập trong đó người ta trồng cây chuối và làm những động tác kỳ cục. Cuốn Yoga Mantra, tạm dịch Kinh Yoga, viết vào năm 300 trước công nguyên, có 196 dòng được chia làm 4 chương. Trong tất cả những dòng đó, chỉ có 3 dòng nhắc đến những bài tập thể chất. Đại khái là bạn phải có khả năng ngồi thẳng, chấm hết. Đó là đoạn duy nhất trong cuốn Kinh Yoga nhắc đến luyện tập thể chất. Claudia luôn bảo tôi rằng những người tập yoga đo đếm được cuộc sống của họ bằng hơi thở chứ không phải là bằng năm tháng. Hít thở sâu là động tác giúp ta tiếp tục thở. Tuy nhiên, lời khuyên này không dành cho hơn 100.000 người tìm kiếm dòng tôi muốn chết trên Google và sau đó lạc vào blog của tôi. Vài người trong số họ có lẽ cần sự giúp đỡ thực sự từ nhà trị liệu hay bác sĩ. Nhưng đó là những việc tôi đã làm khi tôi muốn chết, tất cả mọi mục trong đó, ít nhất một việc mỗi ngày. Và giờ đây tôi vẫn đang sống. Nếu tôi đang trong cơn khủng hoảng thì sao? Trước khi đến với những câu chuyện trong phần còn lại của cuốn sách, chúng ta phải xử lý trường hợp khi bản thân thực sự gục ngã và dường như chẳng có cách là làm sao chúng ta có thể thực hiện đầy đủ thói quen hàng ngày, cũng như mỗi ngày là một việc nếu đứng dậy còn không nổi. Đôi khi khởi đầu bằng việc làm sạch một cái răng thôi chưa đủ. Đôi khi bạn đau đớn, răng bạn như sắp sửa rụng ra đến nơi và bạn không muốn làm răng giả. Khi đó, việc làm sạch kẽ răng phải để từ từ. Tôi đã từng ở trong tình huống đó. Tôi không hề dùng phép ẩn dụ đâu, mà đang nói về mấy cái răng của tôi bị hỏng nặng đến nỗi chúng bị rơi ra. Nhưng đồng thời, tôi cũng nói về những giai đoạn khi cuộc sống giáng cho bạn một cú có phần quá nhanh, quá mạnh. Ừ, lần này thì tôi dùng phép ẩn dụ thật. Đôi khi chỉ cần bò ra khỏi giường cũng đã đủ để thấy biết ơn vì sự sung túc chúng ta có được trong cuộc sống. Sung túc là khái niệm tinh tế. Ngay bây giờ hãy nhìn quanh và liệt kê ra những lĩnh vực mà bạn thấy mình sung túc. Nếu ở giữa một cơn bão, bạn sẽ có rất nhiều nước. Hãy nghĩ về những vật chất phát triển nhờ nguồn nước đó. nếu bạn đang tắc đường, trên đường sẽ có rất nhiều ô tô. Hãy nghĩ xem những chiếc xe đó có thể hiện thành tựu gì của con người trong lịch sử ngắn ngủi của chúng ta trên trái đất. Hãy biến nỗi đau khổ thành niềm vui. Với mỗi chướng ngại vật, hãy biến nó thành một khoảng khắc để nhớ lại những lúc cuộc sống của bạn đủ đầy. Gần đây, tôi nhận được email này. Vậy là tôi đang dần chết đói. Tôi có 90 đô la trong tài khoản ngân hàng. 8 ngày nữa phải đóng tiền nhà rồi mà không thể xoay đâu ra tiền. Tôi mở 2 công ty truyền thông và cả hai đều thất bại thảm hại. Chẳng ai muốn thuê tôi cả. Tôi phải làm gì bây giờ? Câu trả lời của tôi là: tệ quá, tôi nói thật đấy. Tôi từng ở trong hoàn cảnh đó cách đây không lâu. Tệ đếch chịu được. Xin lỗi vì cách dùng từ của tôi. Anh không dùng từ thô tục trong email gửi cho tôi, vì thế tôi xin lỗi. Nếu tôi nói cho anh biết phương pháp nào tôi đã áp dụng thành công, thì anh có cố gắng thực hiện không? Ngay cả khi nó không có tác dụng, anh sẽ không trả được tiền thuê nhà trong 8 ngày tới. Cơ hội đó có khi đã qua rồi cũng nên. Ai mà biết được. Anh sẽ thấy những gì tôi sắp nói nghe có vẻ cổ lỗ sĩ, bởi đầu óc anh đang trong trạng thái đánh hay chuồn. Và nếu có thứ gì đó nói chậm lại, cơ thể và đầu óc anh sẽ muốn bác bỏ nó. À, hôm nay anh có thể gọi cho ai đó để nói rằng anh biết ơn họ không? Bởi đó là thứ anh có thừa trong cuộc sống. Anh đã sống đến tuổi này, và dù quá khứ của anh có ra sao, thì ngoài kia vẫn có những người anh biết ơn. Hãy gọi cho họ: gia đình, bạn bè, khách hàng cũ, người yêu cũ, bất kỳ ai. Nói với họ lý do tại sao anh thấy biết ơn họ, những gì anh học được từ họ, tại sao anh yêu quý họ. B. Anh rất may mắn, anh có thời gian trong tay. Anh có thể dành một buổi chiều làm công việc tình nguyện không? Rất có thể anh đang dành quá nhiều thời gian để nghĩ về bản thân. Nhưng chỉ một buổi chiều thôi, hãy tình nguyện ở một nơi nào đó khác. Hãy làm như vậy đi. Thứ này anh cũng có rất nhiều. Anh có 2 tay, 2 chân và 1 bộ óc. Những người có ít hơn cần sự giúp đỡ của anh. C. Hãy gặp một bác sĩ. Tôi biết anh không ốm, nhưng có lẽ anh không ngủ được. Anh cần được ngủ 10 tiếng một ngày. Có thể là 9, nhưng không được ít hơn 9. Giấc ngủ có vô vàn công dụng. Anh cứ tra Google sẽ thấy. Thật kỳ diệu khi tôi thậm chí không phải kể tên tác dụng của chúng nữa. Chúng đang ở đâu đó trên đó, trên Google ấy. Bác sĩ giúp anh có giấc ngủ ngon hơn. Có vô số các loại thuốc hiệu quả. Đừng nghiện chúng. Chỉ dùng chúng cho đến khi cuộc khủng hoảng qua đi. Dù sao, tôi cũng không phải là bác sĩ. Bác sĩ sẽ nói với anh như vậy. Hãy hỏi thông tin về thuốc Clonopin để xem họ nói gì. Đừng quên, anh không suy sụp. Trong hoàn cảnh của anh, buồn bã là cảm giác hoàn toàn bình thường. Nhưng anh cảm thấy lo lắng, vì thế một viên thuốc an thần sẽ giúp anh dễ ngủ hơn. D. Anh phải tập thể dục. Cho dù chỉ đi bộ thôi cũng được. 20 phút tập thể dục mỗi ngày. Tại sao ư? Tôi không biết, nhưng nó có tác dụng. Chợt, tôi nghĩ đến những lúc mình phải lo lắng về tiền thuê nhà, rồi tiền thủ tục ly hôn, rồi tiền cho bạn gái, rồi tiền sinh hoạt hàng ngày, trong khi tôi chẳng có gì trong tay cả, và tôi lại còn đi tập thể dục. Cảm giác mới kinh khủng làm sao. Nhưng anh phải làm như vậy. Giờ đây cơ thể anh liên tục bị tấn công, và đó là thủ phạm gây ra trạng thái chiến đấu hay bỏ chạy. Bằng cách nào đó anh phải loại bỏ nó. Tập thể dục, ăn ngủ hợp lý, nếu không cơ thể sẽ mệt mỏi và anh sẽ cảm thấy tồi tệ hơn. Tôi vừa cho anh rất nhiều việc để làm. Tôi biết như vậy sẽ rất khó khăn, vì chẳng ai muốn mua thêm việc vào người. Thế nên anh cần phải thay thế một số việc bằng những việc đó. Không xem tin tức, không xem tivi, không ăn thức ăn nhanh. Nếu có thể thì tránh ăn bữa tối. Ăn bữa trưa muộn và bữa sáng muộn. Tại sao không chứ? Đằng nào anh cũng đâu có việc làm. Hãy quẳng hết mọi mối lo đi, dù có khó khăn đến đâu. Theo tôi, bất cứ khi nào anh lo lắng, hãy thay thế nó bằng những suy nghĩ về sự đủ đầy. Đôi khi nó có tác dụng, nhưng việc đó không phải dễ và bị hầu hết mọi người coi là sáo mòn. Nhưng hãy làm những điều tôi liệt kê trong danh sách trên. Chúng có tầm quan trọng ngang nhau, có thể bây giờ anh sẽ không nhận thấy đâu. Nhưng nếu thực hiện theo danh sách đó, mọi việc sẽ trở nên tốt đẹp hơn. 8 ngày nữa hãy viết thư hồi đáp cho tôi biết mọi thứ diễn ra thế nào. Nhưng nhớ phải thực hiện danh sách công việc tôi đưa ra đấy. 8 ngày sau, anh ta trả lời: cảm ơn. Anh biết sao không? Tôi đã trả xong tiền nhà và tôi vẫn sống. Thế thôi, tôi không cần hỏi chi tiết làm gì. Đôi khi cần áp dụng những biện pháp khẩn cấp. Nhưng sau đó bạn cần quay lại với cuộc sống. Bạn cần quay lại với những kiến thức căn bản để sống sót. Hãy xem một vài ví dụ ở sau. lựa chọn chính mình để sống. Kamal Kaviken bị mất tích. Chúng tôi từng trao đổi thông tin với nhau trong hơn một năm kể từ khi tôi bắt đầu viết blog. Tôi rất cảm kích vì thông qua blog của mình, tôi đã được gặp những người bạn tuyệt vời. Đó là lợi ích hoàn toàn bất ngờ nhưng lại vô cùng giá trị của việc viết lách. Sau hàng trăm lá thư qua lại trong suốt năm đầu, cuối cùng tôi cũng đến thăm San Francisco và sắp xếp mọi việc đâu vào đó để gặp Kamal. Nhưng anh ta không xuất hiện trong buổi hẹn đi ăn sáng của chúng tôi. Em trai anh ta là Nava gọi điện cho anh ta vài lần. Anh ấy ở nhà, Nava nói, nhưng anh ấy không bắt máy. Chắc hôm nay bệnh tật làm anh ấy khó chịu. Nava có một thiết bị định vị GPS gắn với vị trí của Kamal. Kamal đang ốm nặng và tình trạng ngày một tồi tệ hơn. Việc này đã kéo dài suốt vài tháng. Có ngày anh ta không di chuyển được, thậm chí còn không dậy được. Những ngày khác anh ta có đủ năng lượng để ra ngoài, nhưng chỉ được vài phút là lại phải quay vào. Kamal bị ốm kinh niên, bác sĩ không thể giúp anh ta. Anh ta lúc nào cũng mệt mỏi, sốt, đau đớn và tình trạng cứ xấu dần. Thông qua trao đổi, tôi biết Kamal đã trải qua một giai đoạn khó khăn trước khi bị ốm. Công ty của anh ta từng hoạt động hiệu quả và giúp anh ta kiếm được khá khá tiền, nhưng giờ đây đang lung lay và có nguy cơ sụp đổ. Cuộc tình của anh ta cũng vừa tan vỡ, một người bạn thân mới qua đời. Thông thường, khi chúng ta gắn hạnh phúc của mình vào những mục đích bên ngoài, thành đạt về tài chính, thành công trong tình cảm, vân vân, chúng ta thường chuốc lấy thất vọng. Ngay cả khi mọi thứ đi đúng hướng và lặp lại theo chu kỳ, hạnh phúc cũng vẫn thường thoáng qua. Khi các mục tiêu đó tan vỡ, những nỗi đau bên ngoài lập tức phản chiếu vào cơ thể bên trong. Cảm xúc của chúng ta tan vỡ, chúng ta thấy buồn chán, thất vọng và đau đớn. Chúng ta bám vào hạnh phúc trong quá khứ hoặc những mục tiêu hằng mong mỏi. Nhưng giờ, chúng bắt buộc phải thay đổi. Cảm giác có khi giống như cánh tay bị xé ra khỏi cơ thể vậy. Nhưng Kamal đã cố níu giữ mọi thứ để đem lại công bằng cho mọi người trong công ty, từ nhân viên, nhà đầu tư cho đến khách hàng. Anh ta bám vào quá khứ, dựa dẫm vào tương lai, vì mọi thứ và mọi người ngoại trừ hạnh phúc của chính bản thân anh trong hiện tại. Phần cảm xúc trong anh ta không chịu đựng được nữa, chân và tay, cảm xúc của anh ta bị xé ra khỏi người. Và sau đó, cơ thể vật lý của anh ta bị tổn thương, anh ta hoàn toàn suy sụp. Tôi để ý thấy anh ta đã không còn liên lạc với tôi vài tháng trước đó, và tôi không còn thấy bình luận của anh trên blog trong một thời gian. Mọi việc thế nào? Tôi viết. Tôi bị ốm, anh ta trả lời, sau đó cắt đứt liên lạc. Trong vài tháng liền, anh ta biến mất. Sau đó, anh ta bắt đầu viết trở lại và kể cho tôi nghe về cuộc sống của mình. Anh ta lại bình luận trên blog và tương tác với cộng đồng đang ngày lớn mạnh trên đó. Sinh lực của anh ta đã quay trở lại. Cuối cùng, chúng tôi đã gặp nhau. Anh làm thế nào mà khá lên được như vậy? Tôi hỏi, chuyện gì đã xảy ra thế? Tôi sẽ kể cho anh một bí mật, anh ta nói. Tôi cứ tưởng mình sẽ chết cơ. Tôi chỉ nằm trên giường, không cử động được. Tôi bị sốt cao và vô cùng đau đớn. Tôi thực sự nghĩ mình sẽ chết. Cuối cùng, tôi bắt đầu nói đi nói lại câu, tôi yêu bản thân mình, giống như những gì Kamal viết về trải nghiệm của anh trong cuốn sách hiện đang nổi tiếng. Đó là hãy yêu chính mình như cuộc sống của bạn phụ thuộc cả vào đó. Và tôi cảm thấy khá hơn, cơ thể bắt đầu hồi phục nhanh hơn, đầu óc cũng nhẹ nhàng dễ chịu. Nhưng có một thứ tôi chưa bao giờ mong đợi hay tưởng tượng ra, đó là cuộc sống trở nên tốt đẹp hơn. Không chỉ tốt đẹp hơn mà còn diễn ra tốt đẹp hơn cả mong đợi. Một việc tôi không dám mơ đến. Tôi nhận ra mình dùng từ kỳ diệu để miêu tả những gì đang diễn ra. Và trong suốt quá trình đó, tôi vẫn luôn tự nhủ rằng tôi yêu bản thân mình, tôi yêu bản thân mình, tôi yêu bản thân mình. Trong cuốn sách, Kamal miêu tả anh đã chuyển từ ốm yếu sang khỏe mạnh và những điều kỳ diệu đầu tiên đã xảy ra với anh. Anh ta cũng đưa ra một loạt các kỹ thuật và bài luyện tập để bạn có thể thử. Và cuối cùng, anh ta đã trả lời câu hỏi đáng sợ đó, rằng chuyện gì sẽ xảy ra nếu bạn không tự yêu bản thân mình? Điều kỳ diệu vẫn có thể xảy ra với cuộc đời bạn chứ? Nghĩ mà xem, anh ta nói với tôi vài tháng sau đó khi chúng tôi gặp nhau ở New York. Khi ai đó đang yêu, trông họ tự nhiên đẹp lên một cách thần kỳ. Tôi cần phải tự yêu mình để cảm thấy khá hơn. Quá nhiều chuyện xảy ra, chúng đè nặng lên vai tôi cho đến khi tôi gục ngã. Giờ tôi cần phải yêu bản thân mình. Nó đã trở thành một câu thần chú đối với tôi. Hôm trước, tôi vừa nghe được ai đó giải thích rằng từ thần chú, Từ gốc trong tiếng Phạn là mantra có hai phần: man, tư duy thận trọng với nhiệt huyết, và cha, bảo vệ. Vì vậy khi nói đi nói lại câu tôi yêu bản thân mình, tức là ca man đang bảo vệ và nuôi dưỡng suy nghĩ đó, trong khi tình yêu nuôi dưỡng toàn bộ cơ thể, cảm xúc, trí óc và tâm hồn anh ta. Ca man xuất bản cuốn sách của mình bằng cách nào? Anh ta không cần đợi một nhà xuất bản lựa chọn mình. Anh ta không cần một biên tập viên thông báo cuốn sách phải dài 200 trang. Anh ta không cần một chuyên gia marketing đặt nó vào vài hiệu sách và nằm đó một cách lãng phí. Cũng theo cách đó, anh ta lựa chọn chính mình để sống bằng cách tạo ra toàn bộ thói quen hàng ngày của riêng mình. Anh ta lựa chọn chính mình để viết và cho ngày hôm nay vẫn tiếp tục con đường lựa chọn bản thân để thành công. Cuốn sách của anh ta được lọt vào danh sách tác phẩm bán chạy nhất và anh ta tự mình làm được điều đó, giống như Tucker Max từng làm, giống như tôi vẫn làm và làm với cuốn sách này. Sau đây là cách thực hiện. Làm sao để tự xuất bản? Có vô vàn con đường để tự xuất bản. Đây là cách mà cả Kaman lẫn tôi đều dùng. Viết sách. Kaman viết cuốn sách của anh ta trong vài tuần và cuốn sách chỉ có 40 trang. Anh ta chẳng cần xin phép ai để viết ngắn như vậy cả. Trong hai cuốn sách gần đây nhất, tôi chọn vài bài trong blog, viết lại vài phần, thêm vào tài liệu gốc, các chương trình mới và tạo ra một hình cung bao quát liên quan đến nội dung cuốn sách để cho độc giả có một quỹ đạo hoặc hướng dẫn. Bạn lấy ý tưởng của mình ở đâu và viết chúng thế nào không quan trọng, cứ làm đi. Nhưng chí ít, bạn cũng phải có một chút tài liệu cơ bản rồi nhé. Chris Pay. Cả Kaman và tôi đều dùng Chris Pay vì trang web thuộc sở hữu của Amazon, nơi chúng ta có thể bán sách của chính mình và hưởng dịch vụ chăm sóc khách hàng tuyệt vời. Họ để cho bạn chọn cỡ sách, sau đó dùng các mẫu có sẵn trong Microsoft Word bạn tải về để định dạng cuốn sách. Kaman tự mình làm hết mọi việc, tôi cũng tự làm đối với cuốn sách đầu tiên. Nhưng sang cuốn sách thứ hai, tôi bỏ chút chi phí, thuê một người định dạng cuốn sách, thiết kế, tạo bản PDF cuối cùng, sau đó tôi tải lên mạng. Anh ta còn kiểm tra ngữ pháp, chủ động đưa các gợi ý về phông chữ, và nhìn chung là vô cùng hữu ích. Tải bản PDF lên, Wispay phê duyệt bản thảo, chọn một số ISBN, gửi cho bạn bản in thử, và sau đó bạn phải duyệt bản in thử đó. Chỉ trong vòng vài ngày, cuốn sách sẽ có mặt trên Amazon và bạn đã trở thành tác giả có sách xuất bản. Sách giấy sẽ được in theo yêu cầu và theo cách đó, chi phí bạn bỏ ra lúc này bằng không, cộng với khoản tiền bạn dùng để thiết kế bìa. Kindle. Tất cả những thứ trên, từ Chris Pay trở đi đều miễn phí. Kaman có một người bạn giúp thiết kế bìa. Nếu tôi không thuê Alex làm bìa thì tôi cũng có thể sử dụng một trong hàng triệu bìa sách có sẵn trên Chris Pay. Tôi dùng nó cho cuốn thứ nhất và toàn bộ chi phí cho việc xuất bản sách giấy sẽ bằng không. Nhưng với Kindle, Chris Pay tính phí $70 và họ sẽ lo mọi việc cho đến khi sách được đưa lên cửa hàng Kindle. Giờ thì sách của bạn có cả hai dạng ấn bản là sách giấy và Kindle. Marketing và quảng cáo. Bạn phải tự lo liệu phần marketing và quảng cáo ngược lại với một đơn vị xuất bản sách. Việc này có thể làm bạn nản chí lúc đầu, nhưng tự xuất bản là việc thiết yếu đối với khởi nghiệp sáng tạo. Các nhà khởi nghiệp không thể dùng những lời bào chữa như tôi không có thời gian, tôi còn đang bận điều hành doanh nghiệp. Đây là công việc của bạn. Các nhà doanh nghiệp tự tạo ra thời gian cho mình. Giống như quá trình xuất bản, có rất nhiều cách để làm marketing và quảng cáo tùy thuộc vào mục tiêu của bạn. Vì thế, dưới đây chỉ là những gì Kaman và tôi đã làm. Kaman hướng tới toàn bộ các mối quan hệ của anh ta. Anh ta được rất nhiều bạn bè, trong đó có tôi quảng cáo sách sùm trên blog. Tim Forrest, một tác giả có sách bán rất chạy, đã viết trên Twitter về việc cuốn sách của Kaman giúp anh thoát khỏi cơn tuyệt vọng như thế nào. Sách của Kaman trở thành cuốn sách bán chạy và một năm sau, cho đến khi tôi viết những dòng này, cuốn sách vẫn được đông đảo các bạn độc giả tìm mua. Còn tôi thực hiện một loạt các phương pháp khác nhau. 1. Tôi tặng khoảng 20 bản đầu tiên cho các độc giả trên blog của tôi khi họ yêu cầu. Sau đó, rất nhiều người trong số họ đã đăng những nhận xét tốt trên Amazon giúp cho mọi việc khởi đầu thuận lợi. 2. Tôi phát sách miễn phí trong các buổi nói chuyện. 3. Tôi viết blog về sự khác biệt giữa sách với blog và tại sao tôi lại chọn con đường tự xuất bản. 4. Tôi viết bài với tư cách khách mời cho các blog như TechCrunch, một việc vô cùng hữu ích cho tôi và tôi rất lấy làm biết ơn. 5. Tôi sử dụng mạng xã hội Twitter, Facebook, LinkedIn, Google Cộng, Quora và Pinterest. Nếu bạn có một câu chuyện để kể hoặc một dịch vụ nào đó, bất kể là gì, hãy tự yêu mình đủ nhiều để lựa chọn chính mình. Hãy giành lấy quyền kiểm soát công việc, cuộc sống và tác phẩm nghệ thuật của bạn. Các công cụ đều ở ngoài kia, giờ bạn chỉ cần sử dụng các công cụ bên trong nữa là được. Tôi sẽ dùng một đoạn trích trong cuốn sách tuyệt vời của Kahneman để kết thúc chương này. Nếu một ký ức đau thương hiện về, đừng chống trả nó hay cố đẩy nó đi. Bạn đang ở trên cát lòng, càng vùng vẫy lại càng đau đớn. Thay vào đó, hãy tìm đến tình yêu, yêu chính bản thân mình, cảm nhận nó. Nếu phải giả vờ cũng không sao, cuối cùng nó sẽ biến thành sự thật. Hãy cảm nhận tình yêu dành cho bản thân khi ký ức lên xuống như thủy triều, rồi nỗi đau sẽ tan đi. Và quan trọng hơn, nó sẽ thiết lập lại mạng lưới ký ức. Hãy làm đi làm lại điều đó. Yêu, thiết lập lại. Yêu, thiết lập lại. Trí óc là của bạn. Bạn có thể làm bất cứ điều gì bạn muốn. Kết quả đạt được sẽ xứng đáng. Tôi mong điều đó sẽ xảy đến với bạn. Tìm mục tiêu cuộc sống. Khi 12 tuổi, tôi chỉ có một mục tiêu sống. Trừ mục tiêu làm sao để cô bé trong lớp nghệ thuật thích mình. Tôi muốn trở thành một đại tá, mà không phải đại tá gì cũng được đâu nhé. Tôi muốn là đại tá danh dự trong lực lượng quân dân của bang Kentucky. Giống như người hùng của tôi, đại tá Sanders, tôi phải bắt đầu từ từ. Làm đại tá của bang Kentucky thì lớn lao quá, nên tôi sẽ bắt đầu ở Mississippi trước. Tôi gọi cho ông Griffin, tổng thống bang, và phỏng vấn ông vì một lý do nào đó mà đến giờ tôi vẫn chưa biết. Trong những cuộc bầu cử tổng thống sơ bộ, ông đang đối đầu với Jimmy Carter, cũng từng là tổng thống một bang ở miền Nam và là đương kim tổng thống lúc bấy giờ. Griffin mời tôi uống Mississippi. Phía chiến dịch của ông và cha tôi chia nhau tiền trả vé cho tôi, khoảng $60 mỗi bên. Vì là lần đầu tiên được lên máy bay nên tôi khá sợ hãi. Khi máy bay đáp xuống, mọi thứ trông vẫn thế, nhưng mọi người nói chuyện theo kiểu khác. Cảm giác rất kỳ cục, như thể tôi vừa đáp xuống một vũ trụ khác vậy. Những điểm chính tôi còn nhớ trong chuyến đi đó là tôi lấy được giấy chứng nhận đại tá danh dự của bang. Lần sau tôi bay đến đó, họ nên tặng tôi 18 phát súng chào mừng. Trình bày trước Tổng thống Finn về việc ông sẽ lôi kéo được lớp cử tri trẻ tuổi về phía mình như thế nào, và rất nhiều người hỏi tôi cảm giác như thế nào khi là dân Do Thái. Sau đó, tôi viết thư cho thống đốc bang Alabama và nói với ông ta rằng gia đình tôi chuẩn bị chuyển đến Alabama. Tôi đã đi học mọi thứ về Alabama. Tôi yêu bang này và muốn trở thành đại tá ở đó. Thống đốc gửi lại cho tôi một tờ giấy chứng nhận lớn. James Antoucher giờ là trung tá của lực lượng dân quân bang Alabama. Ở Texas, tôi trở thành công dân danh dự. Ở North California, tôi là một Tahir danh dự. Tahir, tên riêng của bang North California và dân cư ở đó. Nhưng với Kentucky, tôi chẳng thể làm được gì. Họ biết chức vụ đại tá của họ quý giá như thế nào. Họ cần người giới thiệu, kiểm tra gia cảnh, vân vân. Tôi lúc đó chỉ 12 tuổi và lần đầu tiên trong số rất nhiều lần tôi quyết định từ bỏ khi đang dẫn trước. Tuy nhiên, nếu ai muốn gọi tôi là đại tá bang Mississippi thì tôi cũng vui lòng. Từ đó, tôi nhận ra một điều quan trọng. Có lẽ, có thể thực chất trong lịch sử bang Kentucky là Harlan Sanders, chính ông, đại tá, người phát minh ra gà rán KFC, một trong những doanh nghiệp nhượng quyền thành công nhất trong lịch sử. Gà rán Kentucky siêu giòn vẫn là những món ăn tuyệt vời nhất trên đời. Bạn có thể bị mắc bệnh sau khi ăn, nhưng ai quan tâm chứ? Phật đã dạy, phải sống trong hiện tại mà. Rất nhiều người nói với tôi rằng, tôi đã 25 tuổi và vẫn không biết mục đích sống trên đời của mình là gì. Khi 25 tuổi, đại tá Sanders vẫn chưa là lính cứu hỏa, người bán vé xe điện, nông dân, người lái tàu thủy, và cuối cùng là một chủ trạm xăng dầu và sửa xe nơi ông bán thịt gà. Món gà rất tuyệt và mọi người thích nó, nhưng ông không thực sự kiếm được tiền cho đến khi bắt đầu hệ thống nhượng quyền ở tuổi 65. Đó là độ tuổi mà ông tìm ra mục đích của cuộc đời mình. Tôi không thích hai từ mục đích. Nó ám chỉ rằng đâu đó trong tương lai tôi sẽ tìm ra thứ gì đó làm tôi hạnh phúc, và từ giờ đến lúc đó tôi sẽ luôn bất hạnh. Con người thường tự lừa dối mình khi nghĩ rằng đồng tiền của bất hạnh sẽ mua hạnh phúc về cho họ, rằng chúng ta phải trả các khoản phí lên đường và dừng lại ở một nơi rộng lớn nào đó gọi là mục đích, và khi đó chúng ta mới hạnh phúc được. Thực sự không phải như thế. Bạn có thể tìm được công cụ để hạnh phúc ngay bây giờ. Tôi vẫn chẳng biết mục đích của mình là gì, e là tôi sẽ không bao giờ biết. Tôi hạnh phúc vì điều đó. Có thể tôi sẽ có rất nhiều cuộc phiêu lưu từ hôm nay cho đến ngày tôi chết. Có thể tôi sẽ làm được rất nhiều việc. Và nếu không làm được gì, nếu tôi chết ngày mai thì cũng chẳng sao. Mục tiêu còn ý nghĩa gì khi chúng ta từ giã cuộc đời? Chúng ta có thể lựa chọn hạnh phúc ngày hôm nay. Có những người đã tìm thấy thành công sau khi thay đổi nghề nghiệp rất nhiều lần. Đến tuổi tứ tuần, Rodney Dangerfield mới thành công ở thể loại phim hài, là một trong những người đàn ông hài hước nhất. Nhưng ông lại làm nhân viên kinh doanh tấm ốp nhôm. Sau đó, ông thành lập câu lạc bộ hài của riêng mình mang tên Dangerfield để được biểu diễn như một diễn viên hài thực sự. Ông lựa chọn chính mình để thành công, nhưng đến tận năm 40 tuổi, ông mới làm được điều đó. Ở tuổi 50, Ray Kroc vẫn còn đang bán sữa lắc. Sau đó, ông chuyển sang một cửa hàng sạch sẽ, bán loại bánh hamburger hảo hạng và được điều hành bởi hai anh em nhà MC Donald. Ray Kroc mua lại MC Donald năm ông 52 tuổi. Henry Miller viết cuốn tiểu thuyết lớn đầu tay mang tên Tropic and Cancer, tạm dịch Chí Tuyến Bắc, ở tuổi 40. Raymond Chandler, tiểu thuyết gia phong cách xã hội đen vĩ đại nhất mọi thời đại, viết cuốn tiểu thuyết đầu tay ở tuổi 52. Nhưng ông vẫn còn trẻ so với Frank M. Scott, người đoạt giải Pulitzer cho cuốn tiểu thuyết Angela's Ashes, tạm dịch Cho Tàn Của Angela, được viết năm ông 66 tuổi. Và tất nhiên, Julia Child mới ở tuổi 50 trẻ trung khi bà viết cuốn sách dạy nấu ăn của mình. Một trong các cây bút yêu thích nhất mọi thời đại của tôi, Stanley, đã tạo ra cả một vũ trụ và trở nên nổi tiếng trong đó, vũ trụ của Marvel, khi ông 44 tuổi. Ông sáng tạo ra Người Nhện, Bộ Tứ Siêu Đẳng, Biệt Đội Siêu Anh Hùng và các nhân vật khác. Nếu bạn không muốn giết người nhưng vẫn có một vũ khí để làm họ bất động, hãy cân nhắc sử dụng súng điện Taser được Jack Cover sáng chế khi ông 50 tuổi. Ông chẳng bán được sản phẩm nào cho đến tuổi 60. Nếu thích đọc nhận xét về các nhà hàng thì chắc bạn đã đọc Zagat do Tom Zagat sáng lập sau khi ông bỏ công việc luật sư ở tuổi 51 để tạo ra một cuốn sổ đánh giá. Harry Bernstein đang là kẻ hoàn toàn thất bại khi ông viết cuốn hồi ký rất được ưa chuộng mang tên The Invisible World, tạm dịch Bức Tường Vô Hình. 40 cuốn tiểu thuyết trước đó của Bernstein bị các nhà xuất bản từ chối. Khi cuốn hồi ký của ông ra đời, ông đã 93 tuổi. Tôi xin trích một câu nói của ông: nếu không sống được đến tuổi 90 thì tôi đã không thể viết cuốn sách này. Có Chúa Trời mới biết có những khả năng tiềm tàng nào ẩn nấp trong mỗi người nếu chúng ta có thể giữ họ sống khỏe mạnh đến hơn 90 tuổi. Peter Roget chỉ là một bác sĩ bình thường và cuối cùng bị ép nghỉ hưu khi hơn 70 tuổi. Sau đó ông bị ám ảnh bởi những từ đồng nghĩa. Vậy mục đích của ông là hành nghề y khoa hay là một gã thích chơi với những con chữ? Bạn biết đến ông như một bác sĩ hay là tác giả của từ điển đồng nghĩa Roget, được viết năm ông 73 tuổi. Khi còn học đại học, tôi thường ăn mì ramen mỗi ngày trong suốt một năm trời. Một lần trong cửa hàng tạp hóa, một phụ nữ đã cố giải thích với tôi rằng đó là món ăn tệ nhất. Thật sao? Tệ hơn cả ăn đấm ý hả? Đó là khi tôi 19 tuổi, giờ tôi đã 45. Có vẻ như việc ăn mì trong một năm liền không làm hại gì đến tôi cả. Đó là thứ duy nhất tôi đủ tiền để mua. Thứ gì đó trị giá 25 xu với vài hạt đậu trong đó là tôi thấy ổn rồi. Trong khi đó, chủ nhân của món mì ramen phát minh ra chúng khi ông 48 tuổi. Ơn Chúa vì đã sinh ra ông ta. Charles Darwin hơi lập dị so với tiêu chuẩn thông thường của người đời. Ông chỉ thích sưu tầm cây cỏ và bươm bướm trên một hòn đảo trắng ở Thái Bình Dương. Sau đó, ông viết cuốn Origins of Species, tạm dịch Nguồn Gốc Của Các Loài, khi ông 50 tuổi. Nhân vật cuối cùng để kết lại câu chuyện là Henry Ford. Ông thất bại với chiếc xe đầu tiên, phiên bản T, được ông tạo ra năm 45 tuổi. Khi đó, ông vẫn chưa có được hiệu suất của một dây chuyền lắp ráp. Ông phát triển chúng năm 60 tuổi. Tôi không kể những câu chuyện trên để truyền cảm hứng cho bạn. Có thể bạn sẽ không bao giờ làm được những điều vĩ đại đó. Tôi cũng không nói đó là cuộc hành trình mà mọi người nên yêu thích, bởi nó có những chặng đường vô cùng khó nhọc. Chẳng ai nói bạn sẽ đạt điểm số đặc biệt khi chết nếu bạn viết được một cuốn tiểu thuyết vĩ đại ở tuổi 50, hoặc nghĩ ra món gà tuyệt vời, hoặc tìm ra cách để nhét thật nhiều người vào các nhà máy. Tôi đã vấp, ngã, đứng dậy và sống sót, đủ để ngán đến tận cổ với những mục tiêu, mục đích và hành trình. Tôi muốn cắt bớt nhân vật trung gian, cắt bớt những cuộc hành trình, cắt bớt sự đau khổ và phiền muộn do việc tập trung vào mục đích mang lại. Hãy quên mục tiêu đi, Chẳng có vấn đề gì khi hạnh phúc không cần mục đích. Cuộc tìm kiếm một mục tiêu duy nhất đã hủy hoại cuộc sống của rất nhiều người rồi. Gần đây có người đặt câu hỏi trên phần hỏi đáp của Quora rằng: tôi cảm thấy mình là kẻ thất bại khi đã 27 tuổi mà không biết mình muốn gì trong cuộc sống. Tôi phải làm gì bây giờ? Câu trả lời của tôi là khi tôi 27 tuổi, tôi vẫn chưa thành lập công ty, vẫn chưa yêu, chưa viết cuốn sách nào và tất nhiên là chưa viết chương trình thử nghiệm cho truyền hình, chưa thất bại với 20 công ty liên tiếp, chưa vận hành một quỹ đầu cơ hay quỹ đầu tư mạo hiểm nào, thậm chí chưa trở thành kiện tướng cờ vua. Tôi chỉ đạt được danh hiệu này ở tuổi 28. Quan trọng nhất là tôi vẫn chưa thất bại, nhưng tôi thất bại quá nhiều ở tuổi 30 đến nỗi quên cả việc mình là một kiện tướng cờ vua. Khi viết những dòng này, tôi đã 45 tuổi và vẫn chẳng biết mình muốn làm gì khi lớn lên. Nhưng cuối cùng, tôi đã bắt đầu chấp nhận sự thật rằng tất cả những gì tôi muốn là được làm từ chính mình. Trong khi đó, Helen Sanders làm được món gà ngon đến nỗi, tuy hầu như chẳng kiếm được xu nào từ đó. 15 năm sau, ông mới bắt đầu kiếm được tiền. Nhưng ở tuổi 45 trẻ trung, thống đốc bang Kentucky đã phong cho Sanders chức đại tá danh sự. Thế nên tôi đoán, ở tuổi 45, tôi vẫn còn hy vọng. Làm sao để biến mất hoàn toàn và không ai tìm thấy nữa? Chúng ta bế tắc, chúng ta không hạnh phúc. Có thể chúng ta mắc kẹt trong một cuộc hôn nhân vô phương cứu chữa. Có thể là một công việc vô vọng. Có thể bạn cầm cuốn sách này lên và tự nhủ: hơm, nghe cũng hay đấy, nhưng đã quá muộn để áp dụng cho mình rồi. Tôi rất lấy làm tiếc về cảm giác của bạn. Tôi cũng có cảm giác như vậy rất nhiều lần rồi. Đôi khi bạn ước mình có thể bắt đầu lại từ đầu, không cần phải chịu trách nhiệm trước điều gì, giống như một tấm vải trắng tinh để bạn có thể vẽ lại cuộc đời mình lên đó. Thỉnh thoảng tôi lại có cảm giác ấy trong ít nhất 20 năm qua. Như tôi đã nói, nội dung được tìm kiếm nhiều thứ ba dẫn mọi người đến trang jamesantucher.com là tôi đang bế tắc. Chúng ta muốn có một sự thay đổi lớn, chúng ta muốn thế giới quay ngược trở lại và đưa chúng ta đến một nơi hoàn toàn mới. Tôi đã thử điều đó nhiều hơn một lần. Năm 1992, tôi muốn chuyển đến khu nhà cho người vô gia cư vì tôi nghĩ nhiều khả năng những cô gái vô gia cư sẽ chịu đi với tôi. Tôi tưởng tượng ra hình ảnh khu nhà cho người vô gia cư trong đầu. Chúng tôi sẽ trốn vào phòng như trong ký túc xá vậy. Thật lãng mạn làm sao. Ở đó họ cười đùa, hút crack và mẹ kiếp, tôi sẽ thử vì tình yêu. Nhưng tôi vẫn có một công việc và không thật sự vô gia cư. Tôi có một nơi để ở, nhưng bạn gái của tôi lúc đó ghét tôi và cần sự thay đổi. Vả lại, khu nhà cho người vô gia cư cũng ngay sát nơi tôi làm việc. Tôi có thể sống ở đó và chỉ cần 22 bước là tới công ty. Cuộc sống còn gì tuyệt hơn? Tôi xin hỏi lại một lần nữa, cuộc sống còn gì tuyệt hơn chứ? Nhưng giám đốc khu nhà ở cho người vô gia cư thẳng thừng từ chối. Tôi nói với anh ta rằng tôi muốn viết bài về trải nghiệm ở đó. Anh ta gọi cho người giới thiệu của tôi. Sếp thật của tôi khi ấy bảo chắc tôi bị tâm thần. Một thời gian sau, tôi không còn làm việc ở đó nữa. Tôi cũng không chuyển tới khu nhà cho người vô gia cư ở. Họ thực sự nghĩ tôi bị điên nên mới muốn ở đó. Tôi kể những điều trên chỉ để nói rằng có một thứ gì đó quan trọng trong tôi muốn biến mất, muốn hòa nhập với những gì tôi coi là thấp kém nhất trong số những thứ thấp kém, để quên đi quá khứ, dấn thân vào một tương lai vô nghĩa, chỉ nghĩ về hiện tại và từ bỏ mọi thứ khác. Con người khi xây dựng cuộc sống dần dần không còn thỏa mãn với nó nữa và muốn tìm cách thay đổi nó như thay áo. Nhưng bạn không thể thay đổi cuộc sống từ bên ngoài. Giờ chúng ta đều biết điều đó. Trong thời đại lựa chọn chính mình này, chúng ta chỉ có thể từ bỏ những công cụ thường dùng để làm nên diện mạo bên ngoài và sống một cuộc sống tự do hơn cả sức tưởng tượng của bạn nếu bạn bắt đầu từ bên trong. Có thể bạn sẽ không sống được theo kiểu ẩn dật trừ khi bạn thích một nơi như Montana. Nếu vậy thì chúc may mắn. Nhưng cuộc sống của bạn có thể chứa đầy bất ngờ. Sau đó mỗi ngày là một chuyến phiêu lưu, và mỗi lần nhìn vào gương bạn lại thấy một con người mới. Khi còn là một cậu nhóc, tôi mua cuốn sách How to Disappear Completely and Never Be Found, tạm dịch làm sao để biến mất hoàn toàn và không ai tìm thấy nữa. Tôi không biết những phương pháp này còn có tác dụng không, nhưng dưới đây là kế hoạch của tác giả: tìm sách báo cũ trong khoảng thời gian bạn mới sinh ra và tìm tên của những đứa trẻ mất trong ngày đó, tới chính quyền địa phương nơi bạn đang ở hỏi xin giấy khai sinh của họ. Việc này không hề hiếm, rất nhiều người mất giấy khai sinh dùng giấy khai sinh này để xin thẻ an sinh xã hội. Hãy nói từ trước đến nay bạn là sinh viên, sử dụng hai giấy tờ tùy thân trên để mở một tài khoản ngân hàng, vài thẻ tín dụng và bằng lái xe, thay đổi màu tóc, giảm cân, đóng đinh đầu bẹt vào giày để thay đổi cách đi đứng, bắt đầu rút tiền ra khỏi tài khoản ngân hàng cho đến khi bạn sở hữu toàn tiền mặt. Kiếm một thành phố đông đúc nơi bạn có thể thuê một căn hộ giá rẻ và biến mất vào đám đông. Lập kế hoạch xây dựng lịch công tác, bắt đầu với công việc bán thời gian hoặc thợ xây. Sau đó biến mất, đơn giản là bước ra khỏi nhà và không bao giờ quay trở lại. Bạn vừa mới giả vờ chết xong đấy. Tôi rất khoái cụm từ giả vờ chết. Nghe nó giống như chết giấc, một cụm từ dùng để miêu tả khoái cảm vậy. Cuốn sách là tập hợp chuyện vặt của những người từng biến mất, nhưng không giải thích tác giả làm thế nào để tìm ra những người này. Người ta chạy trốn các cuộc hôn nhân, các vụ kiện, các khoản thuế, hoặc chỉ là thỉnh thoảng lại có người cần một cục tẩy, một cục bút xóa để xóa đi cảm xúc, sự sợ hãi và lo lắng. Một lần làm lại cuộc đời để bạn tạm thời đến với cõi niết bàn, nơi một số hoặc tất cả rác rưởi của tinh thần và trí óc sẽ được vứt bỏ lại với cuộc đời cũ, tất cả được cuộn trong một túi rác và bỏ lại phía sau. Cảm giác đó chưa bao giờ rời bỏ tôi. Khi ở một nơi nào đó lạ lẫm, tôi thường nhìn quanh xem mình có thể biến mất ở đó được không. Liệu mọi người có tìm thấy tôi không? Liệu tôi có chạm mặt người quen nào đó hay ai đó sẽ nhận ra tôi không? Sự hỗn độn ở đây liệu có thể nuốt chửng tôi? Liệu tôi có thể sống trong một căn nhà tạm, làm những công việc thời vụ phía sau một cửa hàng ăn, cãi nhau bằng thứ tiếng chuông bồi ở một khu Chinatown cũ nát nào đó? Hãy thử nghĩ đến sức hấp dẫn lớn lao của một chương trình truyền hình như Mad Men, Tạm Dịch, Những Gã Điên mang lại. Nó không giống như sức quyến rũ của văn hóa quảng cáo những năm 1960. Nó hấp dẫn bởi sự khởi đầu mới mẻ mà nhân vật chính Don Draper đã tự khoác lên cho mình. Tất nhiên, Don Draper có một thân phận bí mật, và một trong những tập hay nhất trong lịch sử truyền hình là tập Nhóm Du Hành Giàu Có. Trong đó, anh ta có một thân phận bí mật đằng sau một bộ phận bí mật khác, và anh ta đơn giản biến mất khi đang đứng trong sảnh một khách sạn ở California, rồi bỏ đi với một đám nhà giàu leo lồng. Mỗi người lại có một câu chuyện dài không hồi kết trong quá khứ mà chúng ta không bao giờ biết và không bao giờ được nghe lại nữa. Đến khi Draper xuất hiện trở lại trong thân phận mới này, anh ta thấy mình đã trở nên giàu có, đã ly dị và đang phải đối đầu với những câu hỏi mà tất cả chúng ta đều phải đánh vật để trả lời. Chúng ta thực sự là ai? Tôi có gánh nặng, tôi có những người cần quan tâm chăm sóc, có những người muốn tránh xa, tôi có mong ước, tôi có mục tiêu và tham vọng, tôi có những mối hận thù. Không cần biết bạn muốn sống theo phong cách tối thiểu đến mức nào, bạn vẫn bị những thứ đó ám ảnh trong đầu, dù là tốt hay xấu. Nếu bạn có thể tỉnh dậy ở một nơi mới và mọi gánh nặng biến mất thì sao? Nếu bạn quyết định chẹp mấy mục tiêu đó, chẳng đáng để cố gắng, quá nhiều người chết trên đường trèo lên đỉnh mục tiêu nguy hiểm đó rồi. Khi đang còn trẻ, bạn nghĩ mình có thể leo ngọn núi đó, nhưng khi bắt đầu già đi một chút, bạn nhận ra rằng mẹ kiếp, nếu giờ mà mình ngã thì quãng đường rơi xuống sẽ dài lắm đây. Biến mất vào một khu ổ chuột, bằng lòng với những nhu cầu tối thiểu của bản thân, dùng hào quang của sự bí ẩn để kết thân với vài người bạn và nhận những gì cuộc sống trao tặng mỗi ngày. Có thể như vậy sẽ giải quyết được hầu hết mọi vấn đề, nhưng cũng có thể không. Câu hỏi đặt ra là, với thân phận hiện giờ của mình, liệu bạn có thể sống như đã biến mất được không? Chúng ta đều muốn tháo gỡ những vướng mắc, vứt bỏ những gì không cần thiết, nhưng một lối sống tối giản là điều nhảm nhí, trừ khi bạn có thể thực hiện nó trên mọi phương diện, trong thói quen hàng ngày, không chỉ về mặt vật chất mà còn cả cảm xúc, trí óc và tâm hồn. Quan trọng hơn là phải vứt xác đi, vứt hết những thứ hận thù trong quá khứ mà 1000 năm nữa sẽ chẳng còn ý nghĩa gì. Hãy từ bỏ những tham vọng tương lai nào mang lại cho bạn nhiều rắc rối và lo lắng hơn giá trị của nó. Hãy tháo gỡ các vướng mắc trong đầu bạn để được tự do, để chết trong giây lát hoặc được sinh ra một lần nữa. Bài tập thiền. Hãy tưởng tượng ra bạn với một thân phận hoàn toàn mới, thực sự vô gia cư, một kẻ lông bông, sống nay đây mai đó. Tưởng tượng bạn có đủ tiền trong nhà băng, tưởng tượng mọi thứ nghĩa vụ trước đây của bạn đều đã được giải quyết xong xuôi. Bạn có thể tới Ấn Độ và sống ở đó 20 năm mà không cần dựa dẫm vào đâu cả. Không ai biết bạn là ai, bạn mới toanh hoàn toàn, như thể bạn tỉnh dậy trong một cơ thể mới vậy. Bạn không có mối liên hệ nào với quá khứ và cũng chẳng có mục tiêu nào cho tương lai. Hãy tưởng tượng thật chi tiết vào. Khi nghĩ như thế, tôi có cảm giác như một gánh nặng lớn được nhấc khỏi vai. Tôi muốn cả ngày lúc nào cũng có cảm giác như vậy. hãy nói thật cho tôi nghe bạn cảm thấy thế nào. Nhưng tôi có thể biến mất thật sao? Giả sử bạn đã có đủ những điều kiện căn bản, được tự do biến mất như đã miêu tả ở trên, liệu bạn có thể có được sự tự do mà hành động biến mất đó mang lại hay không? Câu trả lời là có. Thực ra trong thời đại lựa chọn chính mình, bạn sẽ không có lựa chọn nào khác. Nhiều khả năng bạn không thể sống bên ngoài xã hội, dù chúng ta không còn khả năng định đoạt đời tư của chính mình, bởi mọi động thái của bạn đều liên tục bị theo dõi. Nhưng ai thèm quan tâm tới bạn chứ? Bạn nghĩ chính phủ thực sự quan tâm đến bạn sao? Vấn đề then chốt là phải kiếm tiền từ bên ngoài xã hội, bên ngoài nhà tù do các tập đoàn tư bản Mỹ tạo nên, và thoát khỏi tầm ảnh hưởng của những sức mạnh có thể lựa chọn hay chối bỏ ta. Chúng ta có thể làm việc ở bất cứ đâu. Khi chúng ta hướng tới một xã hội không còn người làm công, nơi ý tưởng trở thành tiền tệ và sự cách tân được đãi ngộ nhiều hơn trong việc chân tay hay quản lý, bạn sẽ có cơ hội sống cuộc đời mà bạn mong muốn. Trong cuốn sách I Was Blind But Now I See, tạm dịch Tôi Đã Từng Mù Quáng, tôi viết về việc con người không còn cần một ngôi nhà hay một nền giáo dục nữa. Chúng là những sợi xích mà xã hội tạo ra để giữ bạn lại và không cho bạn phát triển. Nhưng hãy dấn thân một bước xa hơn. Bạn có cần phải thuê nhà không? Bạn có cần phải ở một chỗ cố định không? Có thể bạn sẽ bị gắn với một nơi cố định nếu bạn có con và con cái bạn đang theo học trường công. Dù tôi khuyên bạn không nên cho con đi học, tuy nhiên điều đó sẽ được trình bày trong một cuốn sách khác. Bằng không, giấc mơ về tiềm năng tối đa của công nghệ cuối cùng đã trở thành hiện thực. Nó không chỉ tạo ra hiệu quả lao động ở nơi làm việc, nó còn tạo ra hiệu quả lao động ở nhà nữa. Như đã nói ở trên, sự phát triển của công nghệ là một trong những nguyên nhân hình thành thời đại của chúng ta ngày nay. Chúng ta buộc phải ra khỏi tổ để hoặc là bay hoặc là chết. Nhưng sau cùng, chính công cuộc không ngừng nghỉ nhằm mở rộng giới hạn của bản thân trên các khía cạnh vật lý, công nghệ, vật chất và tinh thần mới tạo ra cơ hội cho những ai tìm kiếm chúng. Chúng ta vẫn sống trong một xã hội tiêu dùng, nơi con người tiếp tục tích trữ máy tính, xe hơi, tivi, nội thất, nhưng không có gì trong số đó là thiết yếu cả. Bạn có thể di chuyển từ nơi này qua nơi khác bằng cách sử dụng các dịch vụ như Airbnb, một dịch vụ rất tiện lợi giúp bạn lưu trú ở bất cứ nơi đâu trên thế giới với giá cả phải chăng. Bạn có thể sử dụng dịch vụ như Zipcar để tìm chiếc xe nào gần nhất, với chìa khóa cắm sẵn trong ổ để phục vụ bạn trong những chuyến đi dài. Khi đi du lịch, tôi sử dụng Airbnb, Zipcar và hầu như không phải đem theo hành lý gì cả. Tôi không cần máy tính hay máy tính bảng, vì điện thoại bây giờ cũng to gần bằng một cái máy tính bảng mini. Và bất cứ khi nào cần máy tính, tôi sẽ tìm một cửa hàng FedEx, Kinkos tiện lợi, và ở đó tôi có thể viết bài. Tất cả những cuốn sách tôi muốn đọc đều nằm trong chiếc điện thoại bảng của tôi. Điện thoại, máy tính bảng chính là chiếc Galaxy Note 2. Hầu như mọi công cụ liên quan đến công việc mà tôi cần đều được lưu trữ trong các ứng dụng điện thoại. Việc duy nhất tôi không thể làm trên điện thoại là viết, nhưng khi đó tôi lại dùng FedEx Kinkos. Vậy tôi còn cần gì nữa? Tôi còn chần chừ gì nữa chứ? À, bạn có thể hỏi, nếu bạn còn có công việc thì sao? Tống cổ nó đi, và bạn sẽ không còn cần đến nó nữa, bởi cuối cùng bạn sẽ vẫn bị đào thải. Chúng ta nói về việc này rồi, chúng ta đã và đang sống cuộc đời ấy. Các ô bàn làm việc đã trở thành hàng hóa, và bất cứ ai ngồi trong đó đều có thể thay thế được. Chính mắt tôi đã chứng kiến điều đó. Bạn có thể nói, nhưng tôi không tìm việc mới đơn giản như thế được, tôi không thể bỏ việc. Tốt thôi, vậy thì đừng bỏ. Thay vào đó hãy rèn luyện thói quen hàng ngày. Nó sẽ giúp phát huy tác dụng như ma thuật vậy. Tôi hứa với bạn điều đó. Bạn sẽ tìm được một công việc khác. Bạn sẽ tìm được một nơi thực sự dành cho bạn. Bạn sẽ tìm ra cách phát triển các nguồn thu nhập thay thế và không phải phụ thuộc duy nhất vào một nguồn nữa. Cơ hội luôn ở đó, bạn chỉ cần đủ mềm dẻo và linh động để tận dụng chúng mà thôi. Tôi sẽ cho bạn một ví dụ. Một người bạn của tôi tạo ra một cơ sở dữ liệu chứa thông tin về mọi ngôi nhà ở dạng thuê rồi sở hữu trên toàn nước Mỹ. Nói cách khác, chúng là những ngôi nhà bán, nhưng chủ sẵn sàng cho thuê nhà cho đến khi số tiền người thuê trả bằng với số tiền chủ nhà nhận được nếu bán căn nhà. Anh ta thu thập thông tin bằng cách nào? Về cơ bản, anh ta tìm hiểu hàng chục cơ sở dữ liệu, cập nhật mọi thông tin về nhà cửa, rồi tập trung lọc ra dữ liệu về kiểu nhà cho thuê rồi sở hữu. Rất nhiều người trong xã hội ngày nay đang tìm kiếm các căn nhà dạng như vậy. Ngân hàng không cho vay tiền khi thu nhập giảm so với lạm phát. Khi chúng ta đang hướng tới một xã hội không có người làm công và mọi người không có tiền cho khoản trả trước ban đầu, Vậy là anh ta giải quyết được một vấn đề mà rất nhiều người gặp phải. Anh ta đang quảng cáo trên Google bằng cách mua từ khóa như thuê rồi sở hữu. Để vào xem cơ sở dữ liệu của anh ta, người dùng phải đóng phí theo dõi hàng năm, vì người ta có thể phải trả hàng trăm nghìn đô la cho một căn nhà ưng ý. Họ sẵn sàng trả vài trăm đô la để theo dõi cơ sở dữ liệu này. Anh ta cập nhật nó mỗi ngày với những thông tin mới. Tháng trước, khi tôi gọi điện cho anh ta đã kiếm được 300.000 đô la từ cơ sở dữ liệu của mình. Một tháng trước đó, tôi cũng cố liên lạc với anh ta nhưng không thể nào kết nối được. Thì ra, anh ta đang đi nghỉ mát ở Hy Lạp suốt một tháng liền. Tôi không nói là mọi người nên tận dụng ý tưởng đó. Cho đến khi bạn đọc cuốn sách này thì có khi ý tưởng đó đã không còn tồn tại nữa. Nhưng vẫn còn vô số ý tưởng khác, những thứ khác bạn có thể bán. Trước ý tưởng thuê rồi sở hữu, bạn tôi bán Subscribe Sessions, quyền theo dõi một trang thông tin giảm giá trên mạng. Mỗi ngày, trang thông tin này sẽ cập nhật những thông tin giảm giá thú vị trên Internet. Một người đã rất phẫn nộ khi tôi kể cho anh ta những câu chuyện đó. Anh ta nói, nếu ai cũng nghĩ như thế thì số ít những kẻ còn lại là chủ tài sản sẽ bóc lột tất cả những người khác. Tin tốt lành là trên đất nước này có khoảng 250 triệu người, có thể còn nhiều hơn. Tôi quên mất rồi, nhưng chỉ một số ít trong số đó sẽ đọc cuốn sách này, ngay cả khi cuốn sách nằm trong danh mục bán chạy, và chỉ vài người trong số đó sẽ làm theo lời khuyên này mà thôi. Không hề dễ dàng, đặc biệt là khi bạn có gia đình, công việc, vân vân. Chúng chỉ là những hạt giống cần được gieo trồng. Hầu hết mọi người sẽ không nghe theo lời khuyên cụ thể này, nhưng tôi hy vọng mọi người sẽ nghe theo lời khuyên về thói quen hàng ngày, giúp cơ thể bạn khỏe mạnh dần từ bên trong, đủ để quyết định nên làm gì với cuộc đời, thay vì dựa dẫm vào những phong tục từ hàng thế kỷ trước và những tư tưởng lỗi thời về quyền sở hữu tài sản, giáo dục, công việc, chính trị, vân vân, những thứ khiến con người trở thành nô lệ và trói buộc chúng ta trong xiềng xích của triết học cổ đại. Trái đất đang nằm ở điểm bùng phát. Về mặt tâm hồn, chúng ta cần nhận ra tầm quan trọng của việc giảm bớt ham muốn trong cuộc sống, đến độ chúng ta muốn biến mất. Về mặt công nghệ, chúng ta có các công cụ để kiếm sống ở bất cứ nơi nào ta muốn, và hầu hết các công cụ đó đều nằm ở vừa vặn trong túi của chúng ta. Sức khỏe thể chất, tình cảm và tinh thần cho phép bạn kết hợp tâm hồn với công nghệ và khắc họa nên một cuộc sống khiến bạn hài lòng nhất, thay vì một cuộc sống khiến xã hội hài lòng nhất. Đừng nghĩ mình chẳng có ý tưởng nào trong đầu. Bạn đang vượt lên chính mình, hãy để cho mọi mặt của cơ thể hài hòa với nhau trước đã. Ở phần sau của cuốn sách, chúng ta sẽ học cách phát triển cỗ máy ý tưởng để bạn có thể bắt đầu sản sinh ra ý tưởng. Nhưng hãy tin rằng, khi nền móng được xây nên, phần còn lại sẽ theo sau. Và sau cùng, việc bạn sống hạnh phúc chính là đóng góp lớn nhất của bạn cho xã hội hạnh phúc. Cứ làm đi. Tôi gọi cho một thợ sửa ống nước, nhưng hãy gọi anh ta là Mike X, giống như Malcolm X ấy. Nhưng ở đây là Mai, làm thợ sửa ống nước, thực sự tuyệt vậy sao? Anh ta im lặng một giây, sau đó một giọng nói cộc lốc vang lên. Sao cơ? Anh ta hỏi. Tôi xin lỗi, tôi nói. Tôi không chỉ định buông một câu hỏi như vậy, tôi đang viết một bài báo. Mọi người cứ nói thợ sửa ống nước kiếm được cả đống tiền mà giờ giấc làm việc lại tự do. Thực sự có tuyệt vời như vậy không? Tôi muốn biết. Anh ta cười ha ha và nói. Anh đi mà hỏi điều đó với một thợ sửa ống nước phải nhận điện thoại lúc 3 giờ sáng từ một gã luật sư nào đó vì toilet nhà họ bị hỏng. Và giờ anh ta phải dạy thông cống cho ai đó vì chỉ cần họ đi vệ sinh là nước phân sẽ dâng lên khắp nhà tắm. Ý anh là sao? Sao có thể như vậy được? Sức chứa của ống cống có hạn và không bao giờ được vớt một số thứ nhất định vào đó. Mọi người nghĩ họ có thể tự giải quyết vấn đề. Nhưng nước thông cống Rano cũng chẳng có tác dụng nếu có 70 cái bao cao su tắc trong đường ống. Chúa ơi, mọi người làm tình nhiều thế cơ à? À ha, tôi chỉ nói lại kinh nghiệm của mình thôi. Thế là tôi phải xuống lấy ra những thứ đáng lẽ không bao giờ được cho vào đó, nhưng lại đẩy lên theo năm tháng. Sau đó, khi nó tạo thành một bức tường cho ống cống, bạn còn phải cọ sạch mọi thứ ùn tắc phía sau. Khi đẩy lên tới một mức độ nhất định, nó sẽ làm vỡ đường ống và tràn ra các phần khác của ngôi nhà, những nơi không dành cho nước thải, hoặc nó sẽ nhỏ giọt xuống thảm phòng khách hoặc thứ gì đó của căn hộ tầng dưới. Vậy là tôi phải bò vào trong đó dọn sạch bao cao su, rất nhiều bao cao su, máu, tóc, băng vệ sinh và cả phân nữa, rất nhiều phân. Tôi phải bốc phân nhiều đến mức dường như tôi đã chùi hàng nghìn cái mông khác nhau chứ không chỉ riêng của mình. Nhưng số tiền được trả có đáng không? Anh có được là chính mình không? Mai dừng lại. Có thể cho là vậy. Tôi có thể nghỉ ngơi vào giữa ngày. Những hôm khác tôi có thể tới xem con tôi tập bóng chảy. Anh có hạnh phúc không? Nó cũng không đến tồi tệ như những gì tôi vừa miêu tả đâu. mỗi tình huống là một vấn đề khác nhau và tôi thích giải quyết vấn đề. Nó khiến tôi có cảm giác mình giống như một thám tử vậy và tôi rất giỏi việc đó. Nhưng để tôi nói với anh điều này, chẳng ai ngủ dậy vào buổi sáng và nói chuẩn bị được đi dọn phân cả ngày rồi, háo hức quá. Tôi chưa thấy đồng nghiệp nào tuyên bố như vậy cả. Nhưng những gì anh học được là anh làm công việc của mình và cố gắng hạnh phúc trong những phần khác của cuộc sống để công việc không làm cho anh nản lòng. Đó chính là sự thăng bằng từ bên trong, khỏe mạnh từ bên trong. Tôi phát chán với những kẻ kêu ca khởi nghiệp rất khổ và nhân tiện những kẻ đó bao gồm cả tôi. Tôi viết về nó quá nhiều lần, tôi phát chán với bản thân khi cứ làm như vậy. Đây là những gì tôi không bao giờ muốn trong đời. Thợ sửa ống nước, nhân viên văn phòng, dù tôi đã làm việc đó trong suốt nhiều năm, nhân viên tạm thời, dù tôi đã từng trải qua. Tôi thích được quyết định quỹ thời gian của mình. Nhiều người tuyên truyền là khi khởi nghiệp, người ta phải làm việc 24 giờ một ngày. Vớ vẩn, hầu hết mọi người, dù khởi nghiệp hay không, cũng đều lãng phí thời gian. Sau khi đã mở vài công ty, tôi có thể nói với bạn điều này. Tôi chưa bao giờ kiếm được một xu nào từ việc đi công tác. Vậy mà tôi vẫn đi gần hết năm châu để phát triển kinh doanh, đi khắp đất nước không biết bao nhiêu lần, họp hành ở khắp mọi nơi và chẳng kiếm được đồng nào từ đó cả. Một lần, tôi dán một tấm bản đồ lên tường và đánh dấu lên toàn bộ những nơi mà công ty tôi có văn phòng và khách hàng. Hôm đó, tôi đang dẫn một khách hàng tiềm năng định mua doanh nghiệp của tôi đi vòng quanh phòng và chỉ cho ông ta xem bản đồ. Ông ta đứng đó một lúc và nhìn ngắm nó. Ông ta đã 65 tuổi và đã điều hành công ty riêng được gần 40 năm. Ông nói, tôi thấy chỉ cần kinh doanh ở đây thôi cũng đủ để tôi làm giàu rồi. Chúng tôi đang đứng ở ngay trung tâm New York, thành phố giàu có nhất thế giới. Việc quái gì tôi phải đến tận Paris, nơi tôi dường như không thể kinh doanh và không thể tìm được khách hàng. Ông ta chỉ ra sai lầm của tôi và ông ta đã đúng. Thế rồi sau đó, ông ta mua công ty của tôi. Ơn Chúa, giờ tôi đã học được sức mạnh của từ không. Nếu ai đó bảo tôi đến đâu đó, họp hành, uống cà phê, gọi điện, bản năng đầu tiên của tôi sẽ là nói không. Giá trị tạo ra lớn hơn nhiều khi tôi được làm những việc tôi thích, khi tôi được làm việc dựa trên sức sáng tạo của riêng mình và tiếp tục xây dựng nền tảng cho sức khỏe. Trải quanh khắp thế giới, cố gắng nhặt nhạnh mọi cơ hội kinh doanh chỉ được khiến bạn trở nên nghèo nàn cả về tài chính lẫn tinh thần, làm việc khôn ngoan hơn chứ không phải làm việc chăm chỉ hơn. Giúp đỡ. Đây là những người bạn có khả năng giúp đỡ khi bạn là một nhà khởi nghiệp. A, nhân viên của bạn. Hãy luôn giữ triết lý sống rằng tôi muốn nhân viên của mình gọi điện về nhà sau một ngày làm việc vất vả và nói: mẹ ơi, con có công việc tuyệt vời nhất trên đời. Sếp của con rất tốt và con đã định hướng được trong 10 năm tới sẽ tự mở doanh nghiệp riêng. Con đang học được rất nhiều. Và bạn biết không, hầu hết nhân viên cũ của tôi bây giờ đều đang tự điều hành doanh nghiệp riêng của họ. B, khách hàng của bạn. Bạn muốn họ có được hình ảnh đẹp trước mắt sếp của họ. Làm điều đó bằng cách nào? Đơn giản thôi. Y, làm những gì họ nói. Y, làm đúng giờ. Y, làm nhiều hơn một chút để họ ngạc nhiên. Y, cho họ ý tưởng để cải thiện công việc của họ. Đừng bao giờ quên quy luật bán hàng số 1. Khách hàng tiềm năng nhất trong tương lai là những khách hàng hiện tại. V, giúp cho cuộc sống của họ tốt đẹp hơn. Lắng nghe họ, đến các sự kiện từ thiện của họ. Mai mối bạn đời cho họ, giới thiệu cho họ những công việc mới vì bạn sẽ có cái nhìn bao quát hơn về toàn bộ lĩnh vực công việc mà họ đang tham gia. Họ không chỉ là khách hàng của bạn trong một tháng, họ là khách hàng của bạn cả đời. Bạn sống trên đời này để phục vụ họ và làm cho cuộc sống của họ tốt đẹp hơn. Tôi có những khách hàng gắn bó với tôi từ công ty này tới công ty khác, ngay cả trong những lĩnh vực chẳng liên quan đến nhau một chút nào. Bạn sẽ không bao giờ mất mối liên hệ với những mảnh đời do bạn cứu rỗi. Chỉ làm việc với những khách hàng bạn thích. Thật kinh khủng khi phải làm việc với những người bạn ghét. Nó giống như việc người thợ sửa ống nước phải thức dậy vào lúc 3 giờ sáng để dọn bao cao su trong ống cống của một gã luật sư. Tôi đã từng rơi vào tình cảnh đó. Tôi có những khách hàng dựng tôi dậy lúc 3 giờ sáng để xin một lời khuyên về công việc. Tôi có những khách hàng gọi tôi dậy chỉ để hỏi, anh có thích tôi không? Tôi có, giờ tôi đang nhẩm đếm trong đầu. Ít nhất 7 khách hàng gọi cho tôi để đòi đút lót nếu tôi muốn nhận mối công việc. Tôi có đút lót cho họ không? Có chứ, tôi còn phải trả lương cho nhân viên của mình mà. Trong một thời gian, tôi thực hiện luật không quá 3. Nếu một khách hàng làm lãng phí thời gian của tôi từ 3 thương vụ trở lên và tôi không kiếm được đồng nào, người đó sẽ bị loại ra khỏi danh sách. Nhưng tôi phá luật đó quá nhiều lần. Giờ hầu như tôi thực hiện luật bất quá nhất. Khi tôi nhìn lại những lần khách hàng tiềm năng lợi dụng mình thực hiện giao kèo bằng niềm tin, trong khi rủi ro ở khắp mọi nơi khiến tôi phải chia tay với tiền của mình, tôi thấy thật kinh khủng. Tôi phải trả tiền một bữa thịt nướng vĩ đại cho 6 người chỉ để nghe giảng về cỗ máy thời gian hay một dụng cụ tạo hố đen. Tôi chuẩn bị đi kiện chính mình đây. Có tâm hồn nghệ sĩ, khởi nghiệp nghĩa là bạn tạo ra thứ gì đó theo một cách mà khách hàng không thể tìm thấy ở đâu khác. Sáng tạo là nghệ thuật, đó là quá trình ý tưởng hình thành trong đầu bạn, sau đó tài liệu xung đột nhau để ý tưởng của bạn thực tế hơn. Tiếp theo, đó là quá trình mọi người tranh luận để đưa sáng tạo của bạn vào cuộc sống và đến tay người dùng. Sau đó, sáng tạo là làm sao ra thật nhiều giá trị để mọi người sẵn sàng bỏ tiền cho nó. Bạn làm cách nào để tạo ra giá trị đó? Nếu bạn có thể bỏ qua những lo toan vụn vặt, nếu sáng sớm bạn nhìn ra cửa sổ và nhận ra vẻ đẹp của sự tĩnh lặng. Sự tĩnh lặng là nơi duy nhất để các ý tưởng sáng tạo hình thành. Kiếm thật nhiều tiền. Thật nhiều tiền, hãy đối diện với sự thật. Đó là lý do chính khiến chúng ta khởi nghiệp. Nhưng còn tiết kiệm thì sao? Ai đó có thể nói như vậy. Ngoài kia, tiền bạc trôi nổi nhiều hơn bao giờ hết. Và một số lượng lớn trong đó bị chôn vùi hoặc che giấu nên bạn không nhìn thấy. Thị trường chứng khoán có tổng trị giá lên tới vài nghìn đô la. Ngoài ra còn có 2.000 tỷ đô la nữa trong quỹ góp vốn tư nhân. Mỗi năm, giá trị giao dịch của nền kinh tế toàn cầu là 50.000 tỷ đô la. Chỉ cần bạn kiếm được tiền thì ai đó sẽ mua công ty của bạn. Thậm chí bạn sẽ kiếm quá nhiều tiền và quá nhanh đến nỗi không có thời gian để bán công ty nữa. Vâng, khởi nghiệp đúng là khó khăn và căng thẳng. Nhân viên của bạn sẽ than thở rồi khóc lóc. Mọi người sẽ nói xấu sau lưng bạn. Sẽ có lúc bạn không có tiền trả lương. Khách hàng sẽ rời bỏ bạn. Thỉnh thoảng lại có nhà đầu tư từ chối bạn. Chìa khóa nằm ở chỗ bạn phải luôn xây dựng được nền móng. Cơ thể vật lý, cảm xúc, trí tuệ và tâm hồn của bạn cần phải khỏe mạnh và hài hòa với nhau. Đó chính là nền móng để ý tưởng nảy ra. Các giải pháp và cơ hội sẽ xuất hiện một cách thần kỳ khi các nhà khởi nghiệp gặp phải các vấn đề không thể tránh khỏi, và tất cả những người xung quanh bạn sẽ đều được lợi. Chỉ làm việc với những đồng nghiệp tốt thích. Có một bài kiểm tra như thế này: chỉ thuê người nào bạn có thể ngồi cạnh trên chuyến bay từ đầu này đến đầu kia của đất nước. Tất nhiên, làm người đi thuê tốt hơn là phải cố gắng để được thuê. Khi cố gắng để được thuê, bạn thường đeo lên một chiếc mặt nạ, ý nói rằng tôi là người anh sẽ muốn ngồi cùng trên chuyến bay từ đầu này đến đầu kia đất nước đây. Tôi không thích đeo mặt nạ, tôi cũng không thích những người xung quanh tôi đeo mặt nạ. Rất khó để nhìn qua các lớp hóa trang. Nhiều người thậm chí còn không biết họ đang đeo chúng. Ngày qua ngày, họ giả vờ mình là người khác, một kẻ được yêu quý thay vì thực sự là chính mình. Sáng tạo ra ý tưởng. Khi làm công việc gì, bạn này ra ý tưởng cho chính công việc đó. Không sao cả, điều đó không có gì sai. Tôi không chỉ trích việc làm cho một công ty lớn, nhưng tôi sẽ chỉ trích sau. Hãy chú ý theo dõi. Nhưng khi có một công ty riêng của mình, sáng tạo sẽ không bao giờ ngừng nghỉ. Nếu có một công ty sản xuất, bạn sẽ nghĩ ra những tính năng phụ cho sản phẩm của mình mỗi ngày. Sau đó bạn ghi thành bản mô tả chi tiết, giao cho ai đó thực hiện, đặt ra tiến độ và kiểm tra mỗi ngày cho đến khi nó hoàn thành. Sau đó bạn tung sản phẩm ra, xem mọi người sử dụng nó, điều chỉnh nó như thế nào, xây dựng một cộng đồng xung quanh nó. Cảm giác thực sự rất tuyệt khi có người sử dụng sản phẩm do bạn làm ra. Nếu có một công ty dịch vụ, hãy nghĩ ra nhiều dịch vụ hơn. Chẳng hạn, nếu bạn đang giúp các công ty đăng bài trên Facebook, sao không thử giúp các công ty đó xây dựng một danh sách email từ hàng nghìn người hâm mộ trên Facebook? Bất kể khi nào, mỗi ngày bạn đều phải nghĩ ra ý tưởng để đổi mới doanh nghiệp của mình. Khi còn đang chạy trang Stockpick.com, tôi muốn tạo ra một quỹ đầu tư và những ý tưởng xuất sắc nhất của các nhà đầu tư xuất sắc nhất. Khi tôi đang điều hành một công ty dịch vụ web, chúng tôi suýt nữa tham gia vào các ngành thu âm nhạc rap, ngành điện ảnh, ngành trà và ngành số liệu trong khoảng 10 mảng khác nhau. Khi hồi tưởng lại, một số ý tưởng của chúng tôi rất hay và chúng tôi có phần mềm để thực hiện chúng. Ước gì hồi đó tôi có khiếu kinh doanh như bây giờ để thực sự theo đuổi những ý tưởng đó. Nhưng tôi đã không làm vậy. Một ý tưởng sẽ bị dừng nếu không làm ra tiền mỗi tháng. Tôi chưa bao giờ gọi một đồng vốn nào cho doanh nghiệp đó. Với công ty tiếp theo, tôi huy động được 30 triệu đô la ngay từ đầu và cuối cùng quyên được tới 100 triệu đô la. Chuyện gì đã xảy ra vậy? À, đó là một ý tưởng tồi. Đừng để bị ảnh hưởng bởi ý thích nhất thời của một kẻ ra quyết định duy nhất. Trong trường hợp bạn có sếp, hoặc nếu bạn chỉ có một khách hàng lớn, khi đó họ sẽ trở thành ông chủ của bạn. Tôi ghét phải xin xỏ, tôi ghét phải nhìn ai đó và nghĩ thầm, giá mà họ nói có thì cuộc đời mình sẽ khấm khá hơn nhiều. Tôi ghét phải tỏ ra tử tế với người khác để họ thích tôi và nói có với tôi cũng như những gì tôi đang giao bán. Tôi cá là một số gái điếm ngoài kia rất yêu thích công việc của họ. Tôi không biết nữa, nhưng tôi không phải là một trong số họ. Tôi ghét phải làm tình với những người tôi không yêu, và đó là chuyện sẽ xảy ra khi một kẻ quyết định nào đó có thể điều khiển tình hình tài chính tương lai của bạn vào bất cứ lúc nào, ở bên những người cùng chí hướng. Trong mọi lĩnh vực kinh doanh, tôi đều thích gặp gỡ các đối thủ của mình. Thực sự không có thứ gọi là cạnh tranh. Thế giới đủ lớn để cho hai người đứng cùng một chỗ. Nếu không thì bạn đã chọn nhầm ngành nghề kinh doanh. Lĩnh vực kinh doanh của bạn phải đủ lớn cho hàng trăm đối thủ. Đó là tin tốt. Như vậy nghĩa là bạn có thể sẽ kiếm được tiền. Trong mọi ngành kinh doanh mà mình từng trải qua, tôi đều cố gắng gặp gỡ đối thủ của mình trong các bữa sáng. Tôi luôn học hỏi được rất nhiều. Họ phát triển như thế nào, câu chuyện về khởi đầu bí mật của họ mà mọi siêu anh hùng và mọi nhà khởi nghiệp đều có. Họ vượt qua một số chướng ngại vật ra sao, họ xử lý các khách hàng khó tính như thế nào, có khách hàng nào họ có thể cho tôi không, họ có muốn bán công ty không, họ nghĩ họ trị giá bao nhiêu, họ tìm kiếm khách hàng bằng cách nào, vân vân và mây mây. Ngay cả hiện giờ khi không còn ở trong một ngành kinh doanh nào cả, tôi vẫn thích gặp gỡ các blogger, các tác giả và các nhà đầu tư thiên thần thành đạt. Nhà đầu tư thiên thần, nguyên văn Angel Investor, từ dùng để chỉ một cá nhân giàu có, người cấp vốn cho một doanh nghiệp nhỏ thành lập và họ có quyền sở hữu một phần của công ty. Tôi học hỏi từ tất cả bọn họ và có được những người bạn tốt. Đây là cách bạn xây dựng hội nhóm của mình. Hội nhóm của bạn được định hình một phần bởi bạn. Bạn tìm ra họ, nhưng nó cũng định hình bạn. Bạn nằm trong nhóm nhà khởi nghiệp hoặc nhóm nhân viên làm thuê. Hãy là một chuyên gia. Khi bạn bắt đầu kinh doanh và có một sản phẩm hay dịch vụ đủ tốt cho mọi người sử dụng, thay vì sử dụng các sản phẩm và dịch vụ tương tự, tức là bạn đã trở thành chuyên gia trong lĩnh vực của mình. Ngay cả khi là người mới, bạn vẫn là một chuyên gia. Tôi thích cảm giác đó, tôi thích được thuyết giảng, tôi thích viết về những lĩnh vực gây hứng thú cho tôi. Tôi thích thành lập các doanh nghiệp hoặc tham gia vào các ngành công nghiệp mà tôi thích. Đôi khi, bạn vẫn cứ là một chuyên gia, dù đó là việc không nên. Khi tôi bắt đầu trang 140love.com, một dịch vụ hẹn hò cho mọi người trên Twitter, trang web của tôi thất bại thảm hại. Thực ra, tôi được mời đến nói chuyện trong một buổi hội thảo liên quan đến Twitter. Chủ đề của bài nói chuyện là Twitter và tình yêu. Tôi đang trải qua một cuộc ly dị và bị 4, 5 bạn gái bỏ liên tiếp. Giờ tôi lại đi nói chuyện về tình yêu. Sự mỉa mai nó đậm đà đến nỗi tôi có thể phết nó lên bánh mì, nếu bánh mì không có quá nhiều tinh bột đến như vậy. Dù sao thì công cuộc kinh doanh đó cũng nhanh chóng bị đổ bể. Và tôi không tới nói chuyện trong buổi hội thảo. Họ phải khẩn trương tìm người thay thế. Xin lỗi, Jeff Pulver. Sau đó, ông ấy không bao giờ mời tôi tới buổi hội thảo nói chuyện nào nữa. Một điều cuối cùng, tôi đã trình bày lý do tại sao sự dịch chuyển lớn về mô thức này lại đang diễn ra. Không phải là hệ thống thay đổi để gây khó khăn cho bạn, hoặc hệ thống bị sụp đổ vào trong. Đây không phải là một học thuyết âm mưu về chính phủ hay chủ nghĩa tư bản hay nhóm 1% người giàu. Đây thực ra là một cơ hội lớn cho những người giờ đây có thể lèo lái qua những cơn sóng dữ mà lịch sử đang ném vào bờ. Dù sao, bạn cũng cần thay đổi trước những thay đổi đang đến. Một số lý do ở dưới đây tôi đã trình bày trong các chương trước, nhưng tôi sẽ nhắc lại chúng một lần nữa để bạn không thể không ghi nhớ. 1. Tầng lớp trung lưu đã chết. Tôi đã kể về mọi số liệu và giai đoạn trong phần trước. Một lần nữa tôi không bảo đây là một thứ gì đó đáng sợ. Có lẽ tôi đã hơi gay gắt, nhưng với mức thu nhập hiện tại và khối lượng tư bản bay ra khỏi nước Mỹ, bạn phải cân nhắc điều này khi đưa ra những quyết định quan trọng trong đời. Bạn không thể lựa chọn nó để nó không xảy ra. Đây không phải là một lựa chọn, nó đang diễn ra ngay lúc này. Thực chất nó đã xảy ra rồi, chỉ là chúng ta giống như một lũ xác sống trong Walking Dead mà thôi. 2. Bạn vừa bị thay thế. Công nghệ, gia công thuê ngoài, nền công nghiệp với nhân viên tạm thời đang ngày một phát triển và hiệu suất lao động đã thay thế hoàn toàn tầng lớp trung lưu. Hầu hết những công việc của 20 năm về trước giờ đã không còn cần thiết, có lẽ chúng chưa bao giờ cần thiết cả. Các CEO dành toàn bộ thập kỷ đầu tiên của thế kỷ này ngồi trong các câu lạc bộ của họ ở Park Avenue, rít xì gà và hỏi nhau làm sao để sa thải lũ nhân viên thừa thãi đây. Năm 2008 cuối cùng cũng cho họ một cơ hội, đó là do nền kinh tế. Họ nói đất nước đã thoát khỏi cơn khủng hoảng từ năm 2009. Tính đến giờ đã 4 năm rồi, nhưng công việc vẫn chưa quay trở lại. Mọi người vẫn đang bị sa thải. Giờ ai cũng là giấy vệ sinh cả. Xả nước. 3. Các doanh nghiệp lớn không thích bạn. Đây chẳng phải là điều gì bất ngờ với các nhà tư bản, nhà khởi nghiệp, thậm chí các nghệ sĩ. Toàn bộ ý tưởng đằng sau một doanh nghiệp là thành lập một cấu trúc pháp lý để lợi dụng nhân công giá rẻ. Nhân công giá rẻ làm ra sản phẩm cho bạn với giá thấp hơn giá bạn bán sản phẩm đó. Tôi không bảo như vậy là không bất công. Đó là sự thực mà chúng ta phải chấp nhận. Nhưng bạn phải chắc chắn xem mình có bị bóc lột hay không để còn học cách bóc lột lại. bạn sử dụng vị trí công việc trong doanh nghiệp như một trạm nghỉ chân trên con đường đến với sức khỏe, trên con đường tìm cách đổi mới và lợi dụng tấm lưới an toàn tưởng tượng để tiến tới những gì lớn lao và tốt đẹp hơn. 4. Tiền không phải là hạnh phúc. Một câu hỏi rất phổ biến trong phần hỏi đáp trên Twitter của tôi, câu hỏi xuất hiện ít nhất một lần mỗi tuần, đó là tôi nên nhận công việc mình yêu thích hay công việc trả lương cao hơn? Gạt câu hỏi có nên nhận việc hay không sang một bên, chúng ta hãy hỏi về tiền bạc một chút. Đầu tiên là khoa học. Các nghiên cứu chỉ ra rằng khi ở một mức độ nhất định, sự tăng lương giúp chỉ số hạnh phúc tăng lên không đáng kể hoặc bằng không. Tại sao lại như vậy? Đó là bởi sự thật đơn giản này, mọi người tiêu đi những gì họ kiếm được. Nếu lương của bạn tăng thêm 5.000 đô la, bạn sẽ tiêu 2.000 đô la vào các tính năng của xe hơi, bạn sẽ ngoại tình, mua máy tính mới, một chiếc ghế tốt hơn, một cái tivi to hơn, và sau đó bạn hỏi tiền đã đi đâu hết. Dù bạn không cần gì trong những thứ kể trên, giờ đây bạn vẫn cần thêm một điều, tiếp tục được tăng lương. Vậy là lại quay về sòng bạc mang tên doanh nghiệp và quay bánh xe roulette của tiền lương một lần nữa. Tôi chưa bao giờ thấy ai để giành được khoản lương tăng lên cả. Nói cách khác, đừng làm một công việc gì đó chỉ vì được đảm bảo tăng lương theo thời gian. Nó sẽ không bao giờ đưa bạn tới nơi bạn cần đến, tức là không còn cần phải lo lắng về tài chính. Chỉ có thời gian rảnh rỗi, trí tưởng tượng, óc sáng tạo cùng khả năng biến mất mới giúp bạn tạo ra những giá trị chưa ai từng tạo ra trong lịch sử loài người. Nhân tiện tôi cũng nói luôn, đây không chỉ là ý kiến cá nhân. Chúng ta có thể nhìn vào một nghề nghiệp đơn giản nhất, nghề luật. Luật sư là một trong những người được trả lương trung bình cao nhất, nhưng đó cũng là nhóm ngành nghề có tỷ lệ người bị trầm cảm lâm sàng cao nhất trong các ngành nghề. Tất nhiên, tiền có thể giải quyết rất nhiều vấn đề thế tục và xóa bỏ những lo lắng của bạn trong thế giới vật chất, nhưng nó cũng thường phóng đại những vấn đề bên trong, tức là những sản phẩm chất xấu. 5. Ngay bây giờ, hãy đếm xem có bao nhiêu người mà một quyết định lớn của họ có thể hủy hoại cuộc đời bạn. Tôi đã thảo luận điều này trong cuốn And Then They All Laugh, tạm dịch, và sau đó tất cả phá lên cười. Giờ tôi nhắc lại một lần nữa để bạn không thoát khỏi nó được. Có bao nhiêu người bạn phải bỡ đỡ để đạt được những mục tiêu trong công việc? 1, 2. Ý tôi ở đây là bạn không cần phải bỡ đỡ ai hết. Hãy hiểu rằng trên thế giới có ít nhất 20 người có thể độc lập giúp bạn đạt được những thành công mà bạn muốn. Bạn có thể xây dựng danh sách 20 người này theo cách cổ điển, tức là giúp đỡ họ. Cách duy nhất để tạo ra giá trị cho bản thân là tạo ra giá trị cho người khác. Bài tập: nghĩ đến 2 người trong mạng lưới quen biết của bạn. 2 người này không quen biết nhau, nhưng bạn nghĩ họ có thể tạo thêm giá trị cho cuộc sống của người kia. Hãy giới thiệu 2 người họ với nhau, làm việc đó mỗi ngày. Phát huy khả năng đó theo thời gian càng đem lại mạng lưới quan hệ của bạn nhiều giá trị. Dù bạn không nhận được giá trị gì một cách trực tiếp, thì mạng lưới quan hệ của bạn càng quý giá và giá trị của bạn cũng cao hơn. 6. Công việc của bạn có thỏa mãn nhu cầu của bạn không? Tôi sẽ định nghĩa nhu cầu theo cách tôi vẫn thường làm, thông qua 4 nhánh của thói quen hàng ngày. Các nhu cầu vật chất, nhu cầu tình cảm, nhu cầu trí tuệ và nhu cầu tâm hồn của bạn có được thỏa mãn hay không? Lần duy nhất tôi có một công việc thỏa mãn tất cả những điều đó là lần tôi phải làm rất ít và có thời gian dành để viết, hoặc mở doanh nghiệp, hoặc vui chơi, hoặc tụ tập với bạn bè. Những lúc không thỏa mãn được các nhu cầu đó là khi tôi làm việc quá vất vả, phải đối diện với quá nhiều người tôi không thích, óc sáng tạo, bị đè bẹp hết lần này đến lần khác, vân vân. Khi ở trong những tình huống như vậy, bạn cần vạch một chiến lược để thoát ra. Tay bạn không phải sinh ra là để đánh máy các tờ thông báo, hoặc bỏ giấy vào máy phách, hoặc cầm điện thoại để nói chuyện với những kẻ bạn không ưa. 100 năm nữa, tay bạn sẽ mục thành tro bụi trong nấm mộ. Bạn cần tận dụng đôi tay đó để làm những việc tuyệt vời ngay từ lúc này. Hãy hôn chúng để chúng tạo ra kỳ tích. Người ta có thể biện luận rằng không phải ai cũng có điều kiện để thỏa mãn tất cả những nhu cầu trong công việc. Đúng, nhưng khi đã hiểu rằng lương bổng không làm bạn hạnh phúc, bạn có thể dễ dàng thay đổi lối sống và phong cách làm việc của mình để ít nhất thỏa mãn nhiều nhu cầu của bản thân hơn. Và thỏa mãn được càng nhiều nhu cầu cá nhân, bạn càng tạo ra điều kiện để sự giàu có và sự đủ đầy đến với cuộc sống của bạn. Cuộc sống của bạn là một ngôi nhà, sự giàu có là mái, nhưng bạn cần có nền móng và hệ thống ống nước trước. Nếu không, mái sẽ sụp xuống và ngôi nhà sẽ không ở được. Bạn tạo dựng nền móng bằng cách thực hành thói quen hàng ngày. Tôi nói điều này không phải vì tôi đang bán cái gì hết, mà bởi nó phát huy tác dụng đối với tôi mỗi lần mái nhà tôi võng xuống. Nhà tôi từng bị đánh sập, nhà tôi từng lạnh lẽo, những cơn gió cắt da cắt thịt làm đầu dây thần kinh của tôi đông cứng, nhưng tôi vẫn cố gắng xây dựng lại được nó, và tôi đã thực hiện nó bằng cách này. 7. Kế hoạch nghỉ hưu của bạn chẳng có ý nghĩa gì. Tôi không quan tâm bạn để dành bao nhiêu cho quỹ 401, quỹ hưu trí tư nhân. Kết thúc rồi, toàn bộ câu chuyện hoang đường về tiền tiết kiệm đã không còn. Lạm phát sẽ đục khoét khoản 401 của bạn. Và để được lợi từ kế hoạch nghỉ hưu đó, bạn phải làm những việc mà mình không thích trong một thời gian dài. Và sau đó, đột nhiên bạn đã 80 tuổi, cuộc sống eo hẹp trong một cái hang không đủ ấm vào ban đêm. Kế hoạch nghỉ hưu thực sự duy nhất là lựa chọn chính mình, là bắt đầu một doanh nghiệp, một nền tảng hoặc một lối sống trong đó bạn có thể dành những khoản tiền lớn. Một số người sẽ nói, nhưng mà tôi không phải là nhà khởi nghiệp. Điều này không đúng. Tất cả mọi người đều là nhà khởi nghiệp. Những kỹ năng duy nhất bạn cần biết để trở thành nhà khởi nghiệp là khả năng thất bại, phải có ý tưởng, bán những ý tưởng đó, thực hiện chúng một cách bền bỉ, để nếu có thất bại, bạn nhận ra bài học và dấn thân vào cuộc phiêu lưu tiếp theo. Hãy là một nhà khởi nghiệp ngay trong công sở, một nhân viên khởi nghiệp, chủ động quyết định việc bạn báo cáo cho ai, làm gì và tạo ra cái gì, hoặc mở một doanh nghiệp tay trái, tạo ra giá trị, bất cứ giá trị gì cho ai đó, bất cứ ai, và quan sát giá trị đó hợp lại thành nghề nghiệp. Lựa chọn còn lại của bạn là gì? Gắn bó với một công việc nơi sếp suốt ngày vùi bạn xuống, cuối cùng sẽ thay thế bạn, chỉ trả đủ tiền để bạn tồn tại qua ngày, liên tục vừa đấm vừa xoa để bạn giống như một con cá bị mắc mồi câu, trong khi anh ta quay dây và kéo bạn vào. Đó có phải là lựa chọn tốt nhất của bạn không? Tôi và bạn cũng có 24 giờ một ngày, đó là cách bạn sử dụng thời gian của mình sao? 8. Biện hộ. Tôi quá già, tôi không sáng tạo, tôi cần có bảo hiểm, tôi còn phải nuôi con. Một lần, tôi tham dự một bữa tiệc, một phụ nữ vô cùng xinh đẹp bước đến chỗ tôi và nói, James, anh có khỏe không? Gì vậy? Cô là ai? Tôi nói, xin chào, tôi khỏe. Nhưng tôi chẳng biết mình đang nói chuyện với ai. Tại sao người phụ nữ này lại nói chuyện với tôi? Tôi quá xấu. Tôi phải mất vài phút nói chuyện phiếm một cách giả tạo để cố nghĩ xem cô ấy là ai. Hóa ra đó là người phụ nữ lôi thôi, lếch thếch, từng bị cho thôi việc cách đây 6 tháng khi chúng tôi còn làm việc cùng nhau. Cô ấy vừa khóc vừa dọn bàn làm việc khi bị sa thải. Với thân hình quá khổ, trông cô ấy già hơn bình thường đến 30 tuổi. Và cuộc đời cô ấy đi từ tồi tệ đến không thể tồi tệ hơn, cho đến khi cô ấy nhận ra mình như được thả ra khỏi sở thú. Trong bộ phim của Joel Lucas mang tên THX-1138, tên gọi của nhân vật chính là THX-1138, con người không có quyền được lựa chọn nữa. Họ đều sống dưới lòng đất vì trên mặt đất bị nhiễm phóng xạ. Cuối cùng THX-1138 quyết định thà chết trên mặt đất còn hơn phải sống khổ sở dưới lòng đất mãi mãi, nơi anh không được phép yêu. Anh ta không được tự do. Anh ta tìm đường lên mặt đất, né được tất cả bảo vệ và cảnh sát. Và khi anh ta lên đến đó, trời đang nắng ấm, mọi người trên mặt đất đều rất đẹp đẽ, và họ đang mở rộng vòng tay chờ đợi anh cùng những chiếc hôn, cầu biện hộ. Nhưng ngoài kia bị phóng xạ chỉ là phương tiện để đè anh ta xuống. Nhân tiện tôi cũng xin kể lại, trước đây tôi từng nêu ví dụ này với một số người và thường nhận được câu trả lời, nhưng trong phim có đoạn đó đâu. Bạn nói đúng, hãy tìm đọc sách ấy. Anh nói thì dễ thế thôi, mọi người bảo tôi. Một số người buộc phải làm như thế. Người phụ nữ giờ đã trở nên xinh đẹp cũng vậy. Giờ cô đang làm gì? Tôi hỏi. À, tôi đang làm tư vấn, cô ấy trả lời. Nhưng một số người lại nói, tôi không thể cứ thế bỏ ra ngoài kia làm tư vấn được, mà điều đó có ý nghĩa gì cơ chứ? Vậy tôi xin trả lời, được thôi, tôi đồng ý với bạn. Tôi là ai mà dám phản đối? Nếu ai đó khăng khăng muốn ở nhà tù, mặc dù cửa nhà tù không khóa, thì tôi tranh luận làm gì nữa? Họ được tự do quyết định ở trong tù mà. 9. Làm từng bước nhỏ một cũng không sao. Tôi không thể cứ thế bỏ việc được, mọi người nói. Tôi còn nhiều khoản phải chi trả. Tôi hiểu chứ, ngày nay chẳng ai cứ nói một lần là bỏ được. Trước khi có thể chạy marathon, con người phải học bò, đi những bước chậm chững, rồi đi bộ mới chạy. Sau đó tập thể dục mỗi ngày để giữ cơ thể khỏe mạnh, sau đó tham gia chạy marathon. Mà tôi đang nói về cái quái gì ấy nhỉ? Tôi không thể chạy quá 3 cây số mà không ngã lăn quay vì mệt. Tôi vốn yếu đuối mà. Hãy viết một danh sách ngay bây giờ mọi giấc mơ của bạn. Tôi muốn trở thành một tác giả nổi tiếng. Tôi muốn cắt giảm những nhu cầu vật chất. Tôi muốn thoát khỏi những mối lo lắng tôi đã tích trữ suốt cuộc đời. Tôi muốn được khỏe mạnh. Tôi muốn giúp đỡ tất cả những người xung quanh và những ai bước vào cuộc đời mình. Tôi muốn tất cả những gì tôi làm trở thành nguồn động viên, giúp đỡ người khác. Tôi chỉ muốn ở bên những người tôi yêu quý, những người yêu quý tôi. Tôi muốn có thời gian cho bản thân. những điều trên không phải là mục tiêu. Chúng là những đề tài. Mỗi ngày tôi cần làm gì để thực hiện những đề tài đó? Nó bắt đầu ngay từ giây phút tôi tỉnh dậy. Hôm nay tôi có thể giúp ai? Tôi hỏi bóng tối khi mở mắt. Hôm nay bạn muốn tôi giúp ai? Tôi là một đặc vụ bí mật đang chờ đợi nhiệm vụ của mình, sẵn sàng đón nhận. Đây là cách đi những bước đi đầu tiên. Đây là khởi đầu để cuối cùng bạn có thể chạy tới tự do. 10. Sự giàu có sẽ không bao giờ đến từ công việc của bạn. Chỉ khi thoát ra khỏi sự tù ngục và đè nén của các nhà máy xí nghiệp, bạn mới có cơ hội trở nên giàu có. Giờ bạn chưa nhìn thấy được đâu. Rất khó để nhìn qua khu vườn khi bạn bị nhốt trong nhà ngục. Sự giàu có chỉ đến khi bạn đi theo những đề tài bạn đã tạo ra, khi bạn thực sự làm tăng giá trị cuộc sống của những người xung quanh. Trong khi mỗi ngày bạn thức dậy với động lực nâng cao giá trị đó, nâng cao giá trị cho gia đình, bạn bè, đồng nghiệp, khách hàng tiềm năng, độc giả, những người bây giờ bạn còn chưa quen biết nhưng bạn muốn quen, trở thành ngọn hải đăng của sự tăng trưởng. Và khi màn đêm tối tăm, tất cả tàu thuyền sẽ tiến về phía bạn, đem theo sự giàu có đủ đầy của họ. Chương trình này không phải là một lời cảnh tỉnh, cũng không phải là để gieo rắc nỗi sợ hãi kiểu như hãy chuẩn bị để sống nghèo khổ đi. Thậm chí nó cũng không tuyên truyền cho sự vĩ đại và giàu có của những người khởi nghiệp. Nó chỉ là thực tế mà thôi. Hãy cụ thể hơn một chút, tôi nên làm gì? Có lẽ bạn đang hỏi. Nhưng nếu bỏ việc thì tôi nên làm gì? Tôi vẫn hỏi những người đã trải qua việc đó. Họ làm gì? Họ đã bỏ việc và kiếm hàng trăm triệu đô la như thế nào? Không phải ai cũng làm Mark Zuckerberg hay Lady Page. Không phải ai cũng bỏ giờ đại học và chế tạo ra iPhone, cỗ máy thời gian hay một cái bồn cầu tự biết thay đổi kích thước tùy thuộc vào người ngồi lên nó. Nếu như vậy thì quá tuyệt. Một số người chỉ đơn giản là bỏ công việc nhàm chán hiện tại của họ và sống một cuộc sống tốt đẹp. Một số người chỉ đơn giản là bỏ việc và kiếm hàng triệu đô la. Trong một bộ phim về Facebook, phim của Justin Timberlake, Justin Timberlake nói 1 triệu đô la nhằm nhò gì, 1 tỷ đô la mới tuyệt. Justin ạ, thường thì chỉ 1 triệu đô la là tuyệt lắm rồi. Không phải ai cũng có thể xin được 100 triệu đô la từ quỹ đầu tư mạo hiểm. Đôi khi chỉ cần kiếm được 1 triệu đô la, trở thành ông chủ của chính mình và sử dụng sự thành công về mặt tài chính đó để thẳng tiến đến tự do. Tôi gọi cho Brian Johnson, người sáng lập công ty Braintree. Có thể bạn chưa bao giờ nghe đến tên Braintree, nhưng các bạn đã nghe đến tên các khách hàng của họ. Họ cung cấp dịch vụ trả tiền và giao dịch vụ bằng thẻ tín dụng cho các công ty như OpenTable, Uber, Airbnb, v.v. Tôi chưa bao giờ ngồi nói chuyện với Brian trước đó. Tôi không đầu tư vào công ty của Braintree. Và tôi biết thì, thật không may, tôi thậm chí còn không đầu tư vào bất cứ công ty khách hàng nào của Braintree. Tôi thích gọi cho những người tôi cho rằng sẽ có những câu chuyện thú vị để kể và muốn nghe xem họ nói gì. Đó là cách tôi xây dựng mạng lưới quan hệ của mình. Trong đó không chỉ có các mối làm ăn mà còn có cả bạn bè tiềm năng nữa. Tôi biết Brian có một câu chuyện thú vị về quá trình anh thành lập Braintree. Và tôi biết anh sẽ có câu trả lời cho những người vẫn hỏi tiếp theo tôi nên làm gì. Phiên bản Cliff's Notes năm 2007, Brian làm quản lý ở Sears. Anh đã bỏ việc sáng lập ở Braintree. Chỉ trong 2 năm, anh đã kiếm được hơn 1 triệu đô la một năm. Cuối cùng, Braintree phát triển rất lớn mạnh và xin được 70 triệu đô la từ Accel và các nhà đầu tư khác. Nhưng đó không phải là điều làm tôi hứng thú. Anh làm điều đó bằng cách nào? Tôi hỏi, các bước tiến hành ra sao? Tôi thực sự rất ghét công việc của mình, anh ta nói. Và tôi chưa bao giờ tin vào ý tưởng nhận một mức lương ổn định. Tôi từng làm tiếp thị viên trước khi đến với công ty xử lý thẻ tín dụng. Hồi đó tôi thường tìm tới các doanh nghiệp như nhà hàng hay cửa hàng bán lẻ để thuyết phục họ chuyển sang sử dụng sản phẩm của công ty mà tôi đang giao bán. Vì thế tôi nghĩ mình có thể vẫn làm việc này, nhưng là tự làm cho mình thay vì làm cho một công ty khác. Nguyên tắc 1. Loại bỏ nhân vật trung gian. Thay vì quay lại với công ty cũ nơi anh từng làm việc, Brian bỏ qua môi giới và đến thẳng chỗ một công ty tín dụng, tự thỏa thuận hợp đồng bán lại với họ và làm tất cả những việc này trước khi bỏ việc ở Sears. Rất nhiều người hỏi tôi vẫn đang làm công việc văn phòng, liệu sở kêu gọi đầu tư mạo hiểm có được không? Không, tất nhiên là không rồi. Đầu tiên, bạn phải tự xoay sở đã. Các quỹ đầu tư mạo hiểm muốn giúp đỡ những người tỏ ra cố gắng một chút. Nguyên tắc 2. Chọn một lĩnh vực kinh doanh nhàm chán. Mọi người lúc nào cũng ra sức tìm kiếm thứ vĩ đại tiếp theo. Thứ vĩ đại tiếp theo là tìm ra các khoáng chất quý hiếm của mặt đất trên sao Hỏa. công việc đó khó khăn lắm đấy. Đừng làm, Brian đã chọn một công việc mà mọi cơ sở kinh doanh trên thế giới đều cần. Anh ta cũng biết rằng đó là một lĩnh vực kinh doanh đang bùng nổ vì sự bùng nổ của thương mại điện tử. Bạn không cần phải nghĩ ra thứ gì mới mẻ, chỉ cần làm thứ cũ cũ nhưng tốt hơn là tất cả những người khác một chút xíu thôi là được. Và khi bạn lanh lợi lại nhỏ gọn hơn những gã khổng lồ bị đóng băng trong bộ máy quan liêu cồng kềnh, bạn sẽ cung cấp được dịch vụ tốt hơn và bán được nhiều hơn. Khách hàng sẽ chuyển sang bạn. Nếu bạn quan tâm chú đáo đến từng khách hàng nữa thì họ sẽ đổ xô đến chỗ bạn. Nguyên tắc 3: tìm một khách hàng. Có lẽ đây là nguyên tắc quan trọng nhất đối với bất kỳ một nhà khởi nghiệp nào. Mọi người muốn tìm kiếm và đi theo con đường kỳ diệu, xin vốn đầu tư mạo hiểm, bỏ việc, xây dựng một sản phẩm và sau đó có hàng nghìn khách hàng. Không bao giờ có chuyện đó cả. Brian tìm được 10 khách hàng, quyết định chuyển sang sử dụng dịch vụ xử lý thẻ tín dụng của anh. Trong số 12 đối tượng đầu tiên anh tiếp cận, anh tính toán và thấy cần phải làm được 2.100 đô la một tháng để nghỉ việc. Với 10 khách hàng đầu tiên, Brian kiếm được 6.200 đô la một tháng. Như vậy, anh sẽ không bị ảnh hưởng nếu vài người quyết định ngừng sử dụng dịch vụ của anh. Lúc này, anh mới bỏ việc và đột nhiên đã có một công việc kinh doanh thuận lợi. Nguyên tắc 4: xây dựng niềm tin khi bạn đang ngủ. Nguyên tắc này thường là kiếm tiền khi bạn đang ngủ, nhưng Brian vốn đã kiếm tiền khi anh ta đang ngủ rồi. Anh ta đang kiếm tiền trên mọi giao dịch bằng thẻ tín dụng với 10 khách hàng đầu tiên. Tôi không muốn phải chạy ngược chạy xuôi trên đường để tìm kiếm khách hàng, Brian nói. Tôi phải nghĩ cách tìm kiếm khách hàng trên mạng. Một số người gợi ý nên viết blog, và để viết blog, bạn cần phải minh bạch hoàn toàn, nếu không, nó sẽ không đem lại hiệu quả. Vì thế, tôi bắt đầu viết blog về những gì đang thực sự diễn ra trong ngành công nghiệp thẻ tín dụng, bao gồm cả những thói quen bất cẩn và việc các thương gia có thể bị lợi dụng như thế nào. Sau đó, tôi đăng tải các bài viết của mình lên các trang mạng xã hội hàng đầu ở thời điểm đó như Reddit, StumbleUpon. Thỉnh thoảng, một bài viết của tôi được lên trang đầu các mạng này và trang riêng của tôi nhận được nhiều lượt truy cập đến nỗi sập cả website. Nhưng tôi trở thành một nguồn tin đáng tin cậy trong việc xử lý thẻ tín dụng. Chỉ sau một thời gian ngắn, tất cả những trang web mà trước đó khó khăn trong ngành công nghiệp này bắt đầu liên lạc để chuyển sang dịch vụ thanh toán của tôi. Ở đây có một số điều nên nhớ. Nguyên tắc 5: viết blog không phải là vì tiền. Blog liên quan đến niềm tin. Bạn không bán được quảng cáo trên trang web của mình, hiếm khi. Bạn cũng không kiếm được những hợp đồng xuất bản béo bở, hiếm khi. Nhưng bạn xây dựng được lòng tin và điều đó sẽ dần dẫn đến những cơ hội. Blog của tôi không kiếm được cho tôi một xu nào, nhưng đã tạo ra triệu cơ hội. Trong trường hợp của Brian, blog mang đến cho anh lượng người quan tâm nhiều hơn và cơ hội lớn nhất đến với anh từ rất sớm. Đại loại là Open Table gọi đến cho tôi. Họ muốn có một giải pháp phần mềm để giải quyết việc lưu trữ thẻ tín dụng, phân phát dữ liệu cho các nhà hàng, đồng thời tuân thủ các quy định của pháp luật. Tôi ký một thỏa thuận 3 năm với họ, theo đó tôi lập một nhóm phát triển phần mềm để xây dựng cho họ một giải pháp. Giờ đây, chúng tôi đã có nhiều dịch vụ hơn để bán cho khách hàng. Nguyên tắc 6: nói có. Anh bắt đầu chỉ bằng việc kết nối với các nhà buôn với một công ty tín dụng. Sau đó, Open Table thuê anh phát triển phần mềm, dù trước đây anh chưa bao giờ làm công việc đó. Anh đã nói có. Anh đi thuê nhân viên phát triển phần mềm, tạo ra một sản phẩm tuyệt vời và thu nhập tăng ít nhất 4 lần. Quyết định nói có của anh đã nâng doanh nghiệp lên một tầm cao mới, không chỉ trong phạm vi dịch vụ anh cung cấp cho khách hàng mà còn ở cách họ nhìn nhận và đánh giá. Đột nhiên, thông tin được truyền miệng đi khắp nơi và các công ty trực tuyến khác cũng bắt đầu sử dụng sản phẩm của Brandtree, Airbnb, Uber, v.v. Và các quỹ đầu tư mạo hiểm cũng bắt đầu gọi điện cho anh vì tất cả các khách hàng của anh đều nói Brandtree cung cấp toàn bộ dịch vụ thanh toán cho họ. Các công ty khởi nghiệp trực tuyến thường gặp khó khăn trong việc thiết lập dịch vụ thanh toán. Brian nói, khi tôi mới bắt đầu, với mỗi khách hàng mới, chúng tôi sẽ chuẩn bị cả một tập tài liệu để trình bày trước công ty tín dụng, giải thích tại sao chúng tôi nghĩ khách hàng này tin tưởng được và sẽ là một thương gia hợp pháp. Và điều đó dẫn tới nguyên tắc 7: dịch vụ khách hàng. Bạn có thể đối xử với một khách hàng, cả mới lẫn cũ, như một con người thực sự. Bằng trực giác, chúng ta hầu như đều biết mình không thích gì ở dịch vụ khách hàng trên khắp mọi nơi. Hệ thống trả lời tự động, phản hồi chậm chạp, giải quyết vấn đề kém, v.v. Vì vậy, chúng ta phải làm sao giải quyết được khúc mắc cho khách hàng càng nhiều càng tốt. Khi là một doanh nghiệp nhỏ, bạn không còn lý do nào để biện minh cho một dịch vụ khách hàng tồi tệ. Những khách hàng tốt nhất của bạn là những khách hàng cũ, và cách tốt nhất để làm hài lòng khách hàng cũ là nhanh chóng giúp đỡ mỗi khi họ cần. Dịch vụ khách hàng là điểm tiếp xúc đáng tin cậy nhất để tiếp tục bán hàng, sản phẩm và dịch vụ của bạn. Được rồi, tôi nói. Để tôi hỏi cái này đã, thu nhập của anh tăng lên 7 con số từ khi nào? Đến năm thứ 2, Brian đã kiếm được hơn 1 triệu đô la và doanh nghiệp của anh tăng trưởng năm sau đều gấp đôi năm trước. Họ còn không thuê người kịp với đà phát triển. Năm 2011, sau 4 năm hoạt động ngành, Branchy kiếm được 34 triệu đô la trong vòng gọi vốn đầu tư mạo hiểm đầu tiên. 2 năm sau, theo Crunchbase, mỗi năm họ xử lý giao dịch bằng thẻ tín dụng trị giá hơn 8 tỷ đô la. Không tệ đối với một người nghỉ việc và chỉ muốn kiếm tiền để trả hóa đơn. Vậy điều đó có nghĩa là gì với bạn? Tôi liên tục nhận được email quảng cáo vớ vẩn, kiếm 1 triệu đô la nhờ mua vàng, kiếm 1 triệu đô la từ bất động sản. Dưới đây là những bí mật để kiếm hàng triệu đô la, chỉ tiết lộ một lần duy nhất. Sau đó, tôi nhấp chuột thử vào các đường dẫn và nội dung đều nhảm nhí. Những câu trả lời mập mờ, một vài lời chứng thực, sau đó bạn phải mua một gói dịch vụ, tất cả đều nhảm nhí. Toàn bộ phần còn lại của chương này nói về những cách động não nhất định để kiếm ra 1 triệu đô la, để làm những gì Brian Johnson đã làm trong gần 2 năm qua. Bạn hãy nhớ, đây hoàn toàn chỉ là động não, và tôi có được nó từ kinh nghiệm và kiến thức chuyên môn của bản thân, nên phạm vi chắc chắn sẽ có giới hạn. Nhưng đó là một khởi đầu, là nơi tôi bắt đầu khi muốn nghĩ ra một ý tưởng kinh doanh mới. Đó cũng có thể là nơi bắt đầu của bạn. Hãy nhớ, mọi ý tưởng tôi đề cập dưới đây đều là ý tưởng tôi đã thấy ai đó theo đuổi và nhờ đó kiếm được hàng triệu đô la, thậm chí hơn thế nữa. Tôi có khuyến khích làm theo những phương pháp đó không? Không, nhưng một lần nữa, chúng là điểm khởi đầu cho quá trình động não của chúng ta. A. Thành lập một công ty dịch vụ trong lĩnh vực mũi nhọn của mạng Internet. Bắt đầu với một doanh nghiệp nhỏ, trong những năm 1990, đó sẽ là thiết kế website. Bây giờ, bạn có thể tạo ra một ứng dụng hoặc thành lập một công ty truyền thông mạng xã hội. Đừng chỉ làm những việc đơn giản như tạo fanpage trên Facebook cho mọi người. Hãy tìm cho họ người hâm mộ, lập trang Twitter cho họ, sau đó tìm cho họ người theo dõi, lập tài khoản của doanh nghiệp trên YouTube, Pinterest, OneNeno, ST, Quora, Instagram, MailChimp. Mỗi doanh nghiệp nhỏ, một công ty luật, nhà khoa, cửa hàng hoa, v.v. nên hiểu biết một chút về cách sử dụng một số, nếu không phải là toàn bộ các công cụ đó. Công ty mới của bạn có thể đem lại những kiến thức này cho họ. Làm sao để tìm khách hàng? Hãy tới các doanh nghiệp địa phương mà bạn dùng sản phẩm của họ. Hỏi xem họ cần gì và bạn có thể giúp gì. Miễn phí cho vài khách hàng đầu tiên và sau đó bắt đầu thu phí theo tháng. Gửi một lá thư cho họ mỗi tháng về những thứ mới mẻ bạn đang làm. Đừng quên, khách hàng tốt nhất là khách hàng hiện tại. Nếu bạn đang làm thuê ở đâu đó thì hãy tìm tới ông chủ hiện tại, mời họ sử dụng dịch vụ của bạn. Nếu họ nói có, hãy bỏ việc và mở một công ty, sau đó mời họ sử dụng dịch vụ một lần nữa. Khi thật, hãy cho họ vị trí chủ đầu tư trong công ty vì họ đã cho bạn khởi đầu này. Tất cả những gì chúng ta đang cố gắng làm là tạo ra 1 triệu đô la, bạn nhớ chứ? Một khi bạn đã có thu nhập một vài trăm đô và bắt đầu thuê thêm người, hãy bán doanh nghiệp đi với giá 1 triệu đô la. Thế là xong. Sẽ có vô số người muốn mua, công ty quảng cáo ở địa phương, các công ty quảng cáo lớn hơn muốn hợp nhất, các doanh nghiệp truyền thông xã hội lớn hơn nữa, các công ty đại chúng nhỏ đang tìm cách len lỏi vào thị trường quảng cáo. Bạn luôn bán một thứ gì đó, bán dịch vụ khách hàng. Đây là sự thật, là bí mật đích thực để giữ chân khách hàng và bán công ty của bạn. B. Giới thiệu hai người với nhau. Mọi công ty đều để bán, mọi công ty đều có một cái giá và có rất nhiều nhà khởi nghiệp muốn mua lại các doanh nghiệp, không chỉ các nhà khởi nghiệp đâu mà còn cả các công ty chuyên mua lại. Trong đó, công việc duy nhất của họ là mua các doanh nghiệp khác, mua lại rất nhiều hộ kinh doanh cá thể ở các khu vực khác nhau, sáp nhập chúng, sa thải tất cả các nhân viên hành chính văn phòng dư thừa. Và giờ họ là một doanh nghiệp xuyên quốc gia với lợi nhuận lớn hơn nhiều và có thể phát hành cổ phiếu giao bán. Thỉnh thoảng có những công ty cần trợ giúp trong việc tìm người mua, thỉnh thoảng có những công ty cần được giúp thay đổi hình thức để vừa ý người mua, thỉnh thoảng có những công ty không biết phải làm gì tiếp theo khi đã tìm được người mua. Một luật sư có thể sẽ giúp được, họ chỉ thêm vài lớp thủ tục và bớt vài lớp lợi nhuận mà thôi. Để được mua lại không phải dễ. Nếu bạn ở đâu đó làm trung gian, bạn sẽ được trả tiền. Có một số quy tắc kiếm tiền từ dịch vụ này, nhưng nếu hiểu được chúng và xây dựng được một doanh nghiệp dựa trên ý tưởng đó, bạn có thể kiếm được 1 triệu đô la một cách dễ dàng. C. Viết một cuốn sách. Tôi chưa bao giờ kiếm được 1 triệu đô la từ viết lách, nhưng một số bạn bè tôi đã kiếm được hàng triệu đô bằng việc viết sách hoặc một số sản phẩm dạng cung cấp thông tin. Đây là một lĩnh vực đòi hỏi sự khôn khéo. Vì thế, vấn đề then chốt là bạn phải chân thực. Đừng viết sách về một chủ đề mà bạn chẳng biết gì.